toàn cầu trực tiếp, Tà Xuyên Việt đến Hồng Hoang chương 374 tới chương 394. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Mặc dù thân phận hai người có sự cách biệt trời đất, nhưng điều đó không cản trở lòng sùng bái và ái mộ của Linh Lung nữ tôn đối với người anh hùng trong lòng mình. Linh Lung, vậy ngươi đi tìm Linh Châu đi. Lâm Tiêu né tránh ánh mắt của Linh Lung nữ tôn, có chút chột dạ nói. Tình ý của đối phương gần như đã viết hết lên mặt, hắn tự nhiên không thể không biết. Chỉ là hồng nhan chi kỷ hắn trêu chọc thật sự quá nhiều, nhất thời cũng không biết phải xử lý thế nào, nên đành giả vờ không biết. Linh Lung vừa mới đến Hồng Hoang, đất lạ người không quen, không chừng sẽ bị lạc đường, chúa tể có nguyện đi cùng ta một chuyến không? Linh Lung nữ tôn nở một nụ cười, có chút tinh nghịch nói. Lâm Tiêu suýt chút nữa phun ra một ngụm máu già. Với tu vi của Linh Lung nữ tôn mà lại lạc đường, lừa quỷ à, thôi được, ta sẽ đi cùng ngươi một chuyến. Lâm Tiêu thật sự không biết từ chối thế nào, đành phải đồng ý đi cùng Linh Lung nữ tôn. Bây giờ hắn có chút hối hận vì đã gọi Linh Lung nữ tôn ra, tùy tiện triệu hoán một người đàn ông không được sao? Đây chẳng phải là tự tìm phiền phức à, vâng vâng. Linh Lung nữ tôn gật đầu, vô cùng vui vẻ. Mặc dù nàng biết rõ sự chênh lệch giữa mình và Lâm Tiêu lớn đến mức nào, nhưng Lâm Tiêu không từ chối đề nghị của nàng, chứng tỏ hắn không hề chán ghét nàng. Điều này cũng có nghĩa là nàng vẫn còn cơ hội. Hai người cùng nhau cưỡi mây bay đi, tốc độ không nhanh. Một đám mây trắng chậm chậm trôi trên bầu trời, nhìn vùng đất hoang sơ và vô số phong cảnh hùng vĩ, Linh Lung nữ tôn không khỏi cảm thán thế giới Hồng Hoang quả không hổ là đại thiên thế giới đã sinh ra những tồn tại như Lâm Tiêu. Linh khí của thế giới này nồng đậm, hoàn toàn không phải thế giới của nàng có thể sánh bằng. Nếu phải định lượng sự khác biệt giữa hai nơi, thì Hồng Hoang tương đương với một đại dương bao la vô tận, còn thế giới trước đây của nàng chỉ như một cái ao nhỏ. Linh khí nồng đậm và số lượng đại đạo quyết định giới hạn tu vi của cường giả trong một thế giới. Nếu không có sự xuất hiện của Lâm Tiêu, Linh Lung nữ tôn có lẽ sẽ mãi là ếch ngồi đáy giếng, cho rằng thế giới của mình là trung tâm của chư thiên vạn giới, và mình là cường giả duy nhất. Có thể lấy thân nữ nhi leo lên đỉnh thế giới quả thực không dễ, cũng cho thấy khí phách và thiên phú của nàng. Nhưng, thế giới này không có nếu như, Lâm Tiêu đã đến, thay đổi diện mạo của cả thế giới, cũng mang đến tin tức của thế giới bên ngoài. Linh Lung nữ tôn lúc này mới biết trời ngoài còn có trời, người ngoài còn có người. Nàng biết ngoài thiên đạo còn có những tồn tại siêu thoát tiêu dao như tiên thiên ngũ thái, cũng biết tu vi của mình là ngụy đạo, chỉ có đại đạo vĩnh hằng mới là chân đạo duy nhất. Nếu có thể, Linh Lung nữ tôn hy vọng có thể ở lại Hồng Hoang vĩnh viễn. Không chỉ vì để tu hành tốt hơn, leo lên đỉnh đại đạo, mà còn vì một chút mưu tính nhỏ nhoi trong lòng, đó là được ở bên cạnh Lâm Tiêu mãi mãi. Bất kể với thân phận gì, cũng bất kể sẽ gặp phải bao nhiêu gian nan hiểm trở. Mang theo tâm tư của một tiểu nữ nhi, Linh Lung nữ tôn đang lén lút liếc nhìn Lâm Tiêu bên cạnh. Nhìn sườn mặt như dao tạc của hắn, nàng có chút ngây ngần. Sao vậy? Lâm Tiêu cảm nhận được ánh mắt của nàng, bèn mở lời hỏi. Không, không có gì. Hành động của mình bị phát hiện, trong lòng Linh Lung nữ tôn như có hàng chục con nai con chạy loạn, vội vàng quay đầu đi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng từ lời nói lắp bắp có thể nghe ra sự hoảng loạn của nàng lúc này. Ồ, càng như vậy, Lâm Tiêu càng cảm thấy mình nên giả vờ là một kẻ không hiểu phong tình, nếu không cảnh tượng này sẽ rất khó xử. Nhất thời không ai nói gì. Một lúc sau, Linh Lung nữ tôn lên tiếng trước, chúa tể, tại sao một thời gian qua ngài không livestream nữa vậy? Trước đây, ở thế giới của Linh Lung nữ tôn, lúc nào cũng có thể thấy nhất cử nhất động của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu gọi loại năng lực vô thượng đó là livestream, Linh Lung nữ tôn tự nhiên cũng gọi theo. Nhưng gần đây, Lâm Tiêu không hề livestream nữa, Linh Lung nữ tôn vẫn luôn không biết nguyên nhân. Bây giờ để xoa dịu sự khó xử, nàng liền ném ra câu hỏi này. Gần đây ta gặp chút chuyện, có lẽ sau này sẽ không livestream nữa. Nhắc đến chuyện này, cảm xúc của Lâm Tiêu có chút phức tạp. Vạn giới trực tiếp hệ thống mà hắn ràng buộc có thể nói là chỗ dựa lớn nhất giúp hắn một đường đi lên, không ngừng chiến thắng đối thủ trong mọi tình huống nguy hiểm. Hắn vẫn luôn rất tin tưởng nó, nhưng khi ở Hồng Mông gặp được cô gái tự xưng là Tử Nguyệt, sau một hồi trao đổi, hắn mới biết được mọi chuyện về hệ thống. Hóa ra hệ thống livestream là do cha của Tử Nguyệt, cũng là một đại đạo chúa tể khác, tạo ra. Tử Nguyệt với tư cách là con gái của vị đại đạo chúa tể đó, lại có thể tách hệ thống ra khỏi người hắn. Sau đó, cô bé đã nói cho hắn biết mặt tối của hệ thống. Hóa ra, hệ thống này không phải vô tư muốn bồi dưỡng hắn thành cường giả chí tôn của thế gian, mà là muốn biến hắn thành khí linh của một món Hồng Mông linh bảo. Đây cũng là nguyên nhân hệ thống được tạo ra. Do được Tử Nguyệt nhắc nhở, Lâm Tiêu đã không biến thành một tồn tại giống như khí linh, mà còn đột phá cảnh giới, trở thành đại đạo chúa tể giống như người tạo ra hệ thống. Như vậy, dù xét từ góc độ nào, vạn giới trực tiếp hệ thống đối với hắn cũng đã trở nên vô dụng. Nếu muốn livestream, với tu vi của hắn, hoàn toàn có thể bỏ qua hệ thống mà vẫn thể hiện được sự tồn tại và sức mạnh của mình ra bên ngoài. Một đại đạo chúa tể có thể dễ dàng làm được điều đó. À, tại sao vậy? Nghe Lâm Tiêu nói sau này có thể sẽ không livestream nữa, Linh Lung nữ tôn lập tức hoảng hốt. Nếu không thể vĩnh viễn ở lại thế giới Hồng Hoang, vậy chẳng phải ngay cả mặt Lâm Tiêu cũng không được gặp sao? Ngay lúc Lâm Tiêu định lên tiếng an ủi Linh Lung nữ tôn, giọng nói của vạn giới trực tiếp hệ thống vang lên trong đầu hắn, "Túc chủ đừng mà, đừng bỏ rơi tôi, cái bẫy trước đó không phải do tôi sắp đặt, là do vị đại đạo chúa tể đã tạo ra tôi sắp xếp, ngài bây giờ cũng là đại đạo chúa tể, chắc chắn biết rằng tôi không thể thay đổi cũng không thể quyết định ý chí của ngài ấy. Chuyện đó không thể trách tôi được." Hệ thống thật sự hoảng rồi, là một ngón tay vàng do một đại đạo chúa tể khác tạo ra, ý nghĩa tồn tại của nó là tạo ra khí linh cho Hồng Mông Linh Bảo. Bị ý chí vĩ đại của đại đạo chúa tể hạn chế, nó căn bản không thể thay đổi số phận của mình. Vì vậy, nó cảm thấy việc đối xử với Lâm Tiêu như trước kia cũng là có nỗi khổ riêng. Bao nhiêu năm qua, không có công lao cũng có khổ lao, nó thật sự không muốn bị xóa đi ý thức, chìm đắm trong bóng tối vô tận. "Ta hiểu nỗi khổ của ngươi, đó cũng là lý do vì sao ta vẫn chưa hoàn toàn phong ấn ngươi, cũng chưa xóa đi linh trí của ngươi, nhưng mối nguy hiểm mà ngươi mang lại cho ta lúc đó là sự thật tồn tại. Ta cũng không thể hoàn toàn bỏ qua." Nghĩ đến những lợi ích mà hệ thống đã mang lại trước đây, Lâm Tiêu ít nhiều có chút cảm khái. Trong chuyện này, không ai sai cả. Hắn không sai, hệ thống cũng không sai, vị đại đạo chúa tể tạo ra hệ thống cũng không sai. Vị đại đạo chúa tể đó tạo ra hệ thống vốn là để chế tạo một khí linh cho Hồng Mông Chí Bảo. Khí linh này có thể là Lâm Tiêu, có thể là Long Tiêu, có thể là Vương Khiếu, có thể là bất kỳ ai, cũng có thể là bất kỳ tồn tại nào. Chỉ xem ai có cơ duyên đó. Lâm Tiêu thức tỉnh hệ thống này là cơ duyên cũng là kiếp nạn, vượt qua kiếp nạn này, hắn đã trở thành tồn tại chí cao vô thượng như ngày nay. Hơn nữa, người nhắc nhở hắn lại là con gái của vị đại đạo chúa tể đó, Tử Nguyệt. Dù nhìn thế nào, vị đại đạo chúa tể đó cũng đối xử với hắn không tệ, những việc ngài ấy làm càng không thể nói là sai. Còn về hệ thống, cũng không thể nói là sai, mặc dù có ý thức tự chủ nhất định, nhưng nó cũng chỉ là một công cụ mà thôi. Còn về Lâm Tiêu, thì càng không có lỗi. Hắn chỉ nỗ lực để trở nên mạnh hơn, chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý, không đáng bị lừa dối. "Ặc, Túc chủ, tôi biết ngài đã đến cảnh giới đó, tôi không giúp được gì cho ngài nữa, nhưng ngài vẫn cần tín đồ mà, họ đang không ngừng cung cấp hương hỏa trị cho ngài, ngài không nhẫn tâm bỏ rơi họ như vậy chứ?" Vạn giới trực tiếp hệ thống nói một cách thảm thiết trong đầu Lâm Tiêu. Bây giờ, nó chỉ có thể liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của mình. Nếu lần này không thể thuyết phục được Lâm Tiêu, nó sẽ hoàn toàn mất đi tác dụng, khi đó không biết đến bao giờ mới có thể thấy lại ánh mặt trời. "Người nghĩ với tu vi hiện tại của ta, những chuyện đó phải dựa vào ngươi mới làm được, còn ta thì không làm được sao?" Lâm Tiêu đáp lại một câu như vậy. Trong nháy mắt, vạn giới trực tiếp hệ thống im bặt. Đúng vậy, trước đây Lâm Tiêu livestream trong vạn giới cần phải dựa vào chức năng của hệ thống. Bây giờ tu vi của Lâm Tiêu đã là đại đạo chúa tể, những hệ thống có chức năng tương tự hắn có thể tiện tay tạo ra vài cái. Muốn livestream ra bên ngoài, đơn giản như chờ bàn tay, căn bản không cần mượn chức năng của hệ thống. Nghĩ đến đây, vạn giới trực tiếp hệ thống chán nản. Thôi được, cũng không phải lỗi của ngươi, cấm túc một vạn năm đi. Lâm Tiêu nhớ lại những ngày tháng dựa vào hệ thống để không ngừng mạnh lên, đưa ra quyết định cuối cùng. Hắn hoàn toàn phong cấm quả cầu ánh sáng hư ảo đại diện cho vạn giới trực tiếp hệ thống trong đầu. Mọi thông tin từ thế giới bên ngoài đều không thể cảm nhận được. Đây chính là cấm túc, thời gian một vạn năm không dài cũng không ngắn. Đối với hình phạt này, Lâm Tiêu cảm thấy vừa phải, cũng khá hợp ý mình. Kéo tâm tư trở về thế giới bên ngoài, hắn phát hiện Linh Lung nữ tôn vẫn đang chờ đợi câu trả lời của mình. Hắn bèn đưa tay gãi đầu, cười nói, "Không có gì đâu, sau này lúc cần livestream, ta sẽ livestream, yên tâm đi." Đây là lần đầu tiên có người làm động tác thân mật như vậy với Linh Lung nữ tôn, hơn nữa người đó lại là Lâm Tiêu. Giờ phút này, livestream hay không, đều bị Linh Lung nữ tôn hoàn toàn vứt ra sau đầu, nàng chỉ lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc này. Nhưng Lâm Tiêu nhanh chóng thu tay lại, sau đó chỉ về một hướng nói, "Đừng quên chính sự, ta cảm ứng được có 6 viên thủy linh châu ở hướng đó, đi, chúng ta qua bên kia." Linh Lung nữ tôn có chút đỏ mặt, sau đó thần niệm của nàng tỏa ra, cũng cảm ứng được khí tức của linh châu. Nhưng, nàng chỉ cảm nhận được hướng đó có linh châu tồn tại. Còn là linh châu thuộc tính gì, có bao nhiêu viên thì không cảm ứng được. Dường như có một loại cấm chế cực kỳ bất phàm che giấu khí tức của linh châu. Nếu không phải Lâm Tiêu nhắc nhở, có lẽ thần niệm của nàng quét qua đó cũng sẽ bỏ qua khí tức nhỏ bé yếu ớt này. Một khi Lâm Tiêu đã nói ở đó có 6 viên thủy linh châu, vậy chắc chắn sẽ không sai. Thế là, hai người đổi hướng, trực tiếp bay về phía cảm ứng được linh châu. Một sơn cốc nhỏ không mấy nổi bật, trong sơn cốc có một đạo quán nhỏ cũng không mấy nổi bật. Lâm Tiêu và Linh Lung nữ tôn hạ xuống từ trên mây, che giấu dao động tu vi trên người, chậm rãi đi vào trong đạo quán. Xem ra mấy viên linh châu này đã có chủ rồi, thật là đáng tiếc. Linh Lung nữ tôn nghe thấy tiếng tụng niệm Hoàng Đình Kinh truyền ra từ trong đạo quán, có chút tiếc nuối nói. Không sao, chỉ là vài viên thủy linh châu thôi, tìm nơi khác là được, đã đến đây rồi, không bằng xem đạo thống trong đạo quán này là của nhà nào. Vật đã có chủ, Lâm Tiêu tự nhiên không thèm ý lớn hiếp nhỏ để tranh đoạt. Nhưng Hoàng Đình Kinh truyền ra từ trong đạo quán không phải là bản thông thường bên ngoài, mà là bản đã được một vị đại thần thông giả nào đó chú giải. Lâm Tiêu cảm thấy có chút quen thuộc, vì vậy cũng không trực tiếp dẫn Linh Lung nữ tôn quay người rời đi, mà muốn đi vào đạo quán xem thử truyền thừa đạo thống ở đây. Khi hai người sắp đến gần đạo quán, một tiểu đạo đồng từ trong đạo quán vội vã bước ra, lớn tiếng hét về phía họ, đôi cẩu nam nữ từ đâu tới mà dám tự tiện xông vào nơi này, còn không mau mau lui ra. Tiểu đạo đồng này nội tâm cực kỳ tức giận, khó khăn lắm mới đợi được sư tôn truyền đạo thủ pháp, giảng giải Hoàng Đình Kinh, đang lúc nghe đến say sưa thì sư tôn đột nhiên dừng lại, nói có người xâm nhập sơn cốc, đang tiến về phía đạo quán. Để tránh pháp bị truyền ra ngoài, nên này đã ngừng giảng kinh. Tiểu đạo sĩ này mới tự mình xung phong ra ngoài đuổi người. Chỉ là đuổi thì đuổi, lời nói này quả thực có chút khó nghe. Lâm Tiêu và Linh Lung nữ tôn tuy không đến mức vì chuyện này mà nổi giận, nhưng cũng không có nghĩa là họ không có phản ứng. Linh Lung nữ tôn bá khí nói, hừ, sơn cốc này là của nhà ngươi chắc, ngươi vào được, ta lại không vào được à, ngươi đã từng lập một tấm biển cấm tự tiện xông vào ở đâu chưa? Ở thế giới của Linh Lung nữ tôn, nàng là một trong những cường giả mạnh nhất thế giới, khí chất bá đạo uy nghiêm đã thấm vào xương tủy, lúc này tuy không tỏa ra dao động tu vi, nhưng tiểu đạo sĩ kia vẫn bị chấn nhiếp tại chỗ. Hồi lâu sau, hắn mới mở miệng nói, trong phạm vi ngàn dặm, ai mà không biết nơi này là nơi tu hành của sư tôn ta, nếu muốn bái kiến, có thể đưa thiệp mời, chờ sư tôn ta triệu kiến, cần gì phải làm dùng beng như vậy để gây sự chú ý. Thần thức của tiểu đạo đồng không ngừng quét qua người Linh Lung nữ tôn và Lâm Tiêu. Trong thần niệm của hắn, vị trí mà hai người đang đứng căn bản không có ai. Điều này khiến hắn hiểu ra hai vị trước mắt không phải là tồn tại bình thường. Nội tâm có chút sợ hãi, vốn định lùi về đạo quán. Nhưng nghĩ đến truyền thừa của sư tôn, lá gan lập tức lớn hơn, lời nói cũng cứng rắn hơn. Thôi được, không so đo với ngươi, Thủy Linh Châu ở đây đã có chủ, vậy ta đổi nơi khác tìm vậy. Lâm Tiêu lười so đo với tiểu đạo đồng này, voi sẽ không so đo quá nhiều với con kiến dưới chân. Một là không cần thiết, hai là mặc kệ đối phương la lối thế nào, chỉ cần tùy tiện dẫm một cái là có thể dẫm chết đối phương, hai bên không cùng một đẳng cấp. Nhưng, hắn không so đo, tiểu đạo đồng kia lại không chịu buông tha, đứng lại, hai tên trộm các ngươi lại nhắm vào Thủy Linh Châu của sư môn ta, rốt cuộc làm sao các ngươi biết sư môn ta có Thủy Linh Châu, hôm nay không nói rõ thì đừng hòng đi. Lâm Tiêu và Linh Lung nữ tôn nhìn nhau, đều thấy ý cười trong mắt đối phương. Liên tục nhường nhịn tiểu đạo đồng này là vì tu vi của hắn thực sự không đáng nhắc tới. Là những đại thần thông giả cùng đẳng cấp, họ có đủ lòng dạ để bao dung sự mạo phạm vô ý của những tồn tại yếu ớt như vậy. Nhưng sự việc không quá tam, phàm là chuyện gì cũng có giới hạn. Ngay cả khi họ định rời đi, đối phương lại không buông tha. Vậy thì chuyện này quả thực phải nói cho ra lẽ. Linh Lung, xem ra Thủy Linh Châu ở đây là vô chủ. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói. Ta hiểu rồi, chúa tể. Linh Lung nữ tôn lập tức hiểu ý của Lâm Tiêu. Mặc dù không thèm tranh đoạt Thủy Linh Châu đã có chủ, nhưng đối phương đã khiêu khích, vậy thì biến Thủy Linh Châu thành vật vô chủ là được rồi. Này, tiểu đạo gia ta đang hỏi các ngươi đó, các ngươi ở đó thì thầm cái gì? Dựa vào thân phận sư tôn, tiểu đạo đồng này biết rõ Lâm Tiêu và Linh Lung nữ tôn không tầm thường, nhưng vẫn lớn tiếng quát tháo. Đạo hạnh thiên tôn, ra đây gặp mặt. Lâm Tiêu trực tiếp hét vào trong đạo quán. Trước đó hắn cảm thấy đạo thống nơi đây có chút quen thuộc, cũng lười suy diễn thiên cơ, nên đến gần xem thử. Kết quả lại gặp phải chuyện đạo đồng chặn đường. Thôi thì cũng không xem nữa, trực tiếp dẫn động thiên địa huyền cơ, truy ngược thời gian vận mệnh, trong sát na, liền biết được chủ nhân của đạo quán này là ai. Càng biết được chỗ dựa khiến tiểu đạo đồng này ngang ngược vô lý như vậy là vật gì. Trong phàm nhân có một câu nói gọi là không có sự trùng hợp thì không thành chuyện. Lâm Tiêu cũng không ngờ gã trong đạo quán này tên là Đạo Hạnh Thiên Tôn, lại là đệ tử của lão đối đầu Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đương nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã không còn xứng làm đối thủ của hắn từ lâu rồi. Bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy Lâm Tiêu ngay cả một lời thừa cũng không dám nói, thậm chí không dám thở mạnh. Ngược lại, những đệ tử mà y thu nhận và truyền thừa của đệ tử lại tỏ ra kiêu ngạo mút trời. Rõ ràng biết lai lịch đối phương không tầm thường, không dễ chọc, nhưng lại cậy mình là đạo thống của thánh nhân, cực kỳ cuồng vọng, không biết trời cao đất dày. Cảnh tượng này gần như giống hệt lần đầu Lâm Tiêu gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn và xảy ra mâu thuẫn. Có thể thấy sự cuồng vọng này là truyền từ một mạch. Xét thấy tiếp tục dây dưa với đạo đồng này sẽ làm mất thân phận, Lâm Tiêu mới trực tiếp gọi thẳng tên của Đạo Hạnh Thiên Tôn, hy vọng y biết điều mà dâng Thủy Linh Châu lên bằng hai tay. Nếu không, hắn cũng không ngại thay Nguyên Thủy Thiên Tôn dạy dỗ đám đồ tử đồ tôn này. Bên trong và bên ngoài đạo quán bố trí đầy đủ các loại cấm chế. Sau khi phát giác ra Lâm Tiêu và Linh Lung nữ tôn, Đạo Hạnh Thiên Tôn trong đạo quán đã kích hoạt cấm chế cách âm để tránh đạo pháp mình truyền dạy bị người khác nghe lén. Pháp không truyền sáu tai, điều này ở đạo thống của y đặc biệt kiêng kỵ. Nhưng giọng nói của Lâm Tiêu không hề bị cấm chế ngăn cản, vẫn vang vọng khắp đạo quán. Thậm chí một số đạo sĩ tu vi thấp còn hoa mắt rồi ngất đi. Đạo Hạnh Thiên Tôn, ra đây gặp mặt. Đạo Hạnh Thiên Tôn, một vị đạo sĩ mặc đạo bào màu vàng kim, chính là Đạo Hạnh Thiên Tôn, mở mắt ra, tay áo phất một cái, tiếng vọng trong đạo quán lập tức biến mất. Đến là khách không mời, các vị đệ tử theo ta ra ngoài gặp gỡ xem sao. Mặc dù trên mặt tỏ ra thản nhiên, nhưng nội tâm của Đạo Hạnh Thiên Tôn lại không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Đối phương nhận ra y, vậy chứng tỏ đối phương chắc chắn biết y là đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, là thân truyền của thánh nhân, tôn quý vô cùng. Nhưng đối phương lại dám gọi thẳng tên húy của y một cách không kiêng dè, không hề tỏ ra chút tôn trọng nào, có thể thấy đối phương chắc chắn có chỗ dựa, không thể xem thường. Tuân theo pháp chỉ của sư tôn, Các đạo sĩ có tu vi khác nhau lần lượt đứng dậy từ trên bồ đoàn. Không ít tồn tại sát khí đằng đằng. Theo họ thấy, đối phương làm như vậy là đang ra oai phủ đầu, tiên phát chế nhân. Lại còn gọi thẳng tên sư tôn, không giữ lễ số, vậy thì người này chắc chắn là kẻ địch, giết là xong. Két, cửa lớn đạo quán từ từ mở ra, từng đạo sĩ nối đuôi nhau bước ra. Cuối cùng, đạo hạnh thiên tôn ngồi xếp bằng trên một đám mây vàng, lững lờ bay ra. Bái kiến sư tôn, đôi cẩu nam nữ này bất luận đệ tử có mắng chỉ thế nào cũng không chịu rời đi, lại còn làm phiền sư tôn giảng đạo, thật sự tội ác tay trời. Tiểu đạo đồng thấy đại đa số sư huynh và sư tôn đều đã ra khỏi đạo quán, lập tức tiến lên bắt đầu tố cáo Lâm Tiêu và Linh Lung nữ tôn. Trước đó một mình đối mặt với họ, nội tâm hắn ít nhiều có chút hoang mang, dù sao tu vi của hắn nông cạn, có thể không phải là đối thủ của họ. Bây giờ, đạo hạnh thiên tôn đã ra mặt, hắn có chỗ dựa, tự nhiên khí thế lại tăng thêm vài phần, lời lẽ cũng càng thêm không kiêng dè. Được rồi, vi sư biết rồi, lui ra sau đi. Đạo hạnh thiên tôn khẽ nhíu mày, Lâm Tiêu và Linh Lung nữ tôn đang ở ngay trước mặt y, nhưng y căn bản không nhìn ra được sâu cạn. Bấm tay suy diễn cũng chỉ mơ hồ, căn bản không có thông tin gì giá trị, khiến sự kiêng dè trong lòng y càng thêm sâu sắc. Dung mạo của hai người, y chưa từng thấy qua, dù vắt óc suy nghĩ, y cũng không nhớ ra hai vị này là nhân vật nào trong Hồng Hoang. Là đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, đạo hạnh thiên tôn giao du khá rộng, có thể nói là bạn bè khắp thiên hạ. Bất kể là đệ tử thánh nhân hay đại thần thông giả của ma đạo, yêu tộc, vu tộc, y cơ bản đều có thể nhận ra 7-8 phần. Nhưng một nam một nữ trước mặt này, y chắc chắn chưa từng gặp. Lúc này, Lâm Tiêu lắc đầu, nhìn tiểu đạo sĩ kia nói một cách bất đắc dĩ, tuổi còn nhỏ mà đã cậy có chỗ dựa, mở miệng ra là một câu cầu nam nữ, thật sự cho rằng bản tọa không có tính khí sao? Lời vừa dứt, linh khí xung quanh tiểu đạo đồng tự động hội tụ, hóa thành một cánh tay linh khí khổng lồ, trực tiếp tát một cái vào mặt tiểu đạo đồng. Vẻ mặt đắc ý của tiểu đạo đồng lập tức cứng đờ, cuối cùng bị cánh tay linh khí tát bay ra ngoài. Mấy vị sư huynh chứng kiến tất cả, vội vàng tiến lên đỡ lấy tiểu đạo đồng. Lúc này tiểu đạo đồng miệng đầy máu tươi, một hàm răng trắng bóng đã không cánh mà bay. A ba, a ba, lúc này tiểu đạo đồng mới phản ứng lại, ôm lấy khuôn mặt sưng vù như đầu heo, chỉ vào Lâm Tiêu, nước mắt lưng tròng muốn chửi người. Nhưng bất kể cố gắng thế nào, một câu cũng không nói nên lời, giống như một người câm bẩm sinh. Lần đầu ngươi sỉ nhục ta, ta thấy ngươi tuổi còn nhỏ, không so đo với ngươi, nhưng hết lần này đến lần khác, vậy thì phạt ngươi 10.000 năm không được nói chuyện đi. Lâm Tiêu đã nương tay, nếu hắn thật sự muốn diệt tiểu đạo đồng này, thì dù cho Hồng Quân có ở đây, tiểu đạo đồng này cũng đừng hòng thoát khỏi kết cục hồn bay phách tán. Bây giờ chỉ là dụng một hàm răng, bị quy tắc đại đạo trói buộc 10.000 năm không thể nói chuyện, đã là nhân từ lắm rồi. Ngươi, ngươi dám hạ độc thủ với sư đệ ta như vậy, ngươi chết chắc rồi. Một đạo sĩ đang đỡ tiểu đạo đồng thấy sư đệ của mình không nói được nữa, biết là Lâm Tiêu đã ra tay, lập tức buông lời độc địa. Dù sao sư tôn cũng đang ở đây, bất kể lai lịch đối phương thế nào, cũng không thể tôn quý hơn truyền thừa của thánh nhân được. Sự cuồng vọng của đối phương phải trả giá đắt, nhưng điều khiến đệ tử này không ngờ tới là đạo hạnh thiên tôn lại trực tiếp quay đầu liếc nhìn y một cái rồi nói, câm miệng. Nghe lời của sư tôn, đạo sĩ kia câm miệng thì câm miệng rồi, nhưng nỗi uất ức trong lòng lại không thể kiềm nén. Đối phương đã đối xử với sư đệ nhà mình như vậy, sư tôn ngược lại còn bảo mình câm miệng. Chẳng phải mình cũng là vì thể diện của sư tôn ngài mà suy nghĩ sao? Vị đạo hữu này, đạo hạnh dạy dỗ không nghiêm, đệ tử có lời nói không hay, nay đạo hữu cũng đã dạy dỗ rồi, không biết chuyện này có thể bỏ qua được không? Cái tát linh khí vừa rồi, đạo hạnh thiên tôn tự hỏi mình cũng có thể làm được. Nhưng nhẹ nhàng như vậy mà khiến đệ tử nhỏ nhất của mình mất đi khả năng ngôn ngữ, thì không phải tồn tại bình thường nào cũng có thể làm được. Vì vậy, Lâm Tiêu mà y không nhìn thấu sâu cạn, trong mắt y đã trở nên vô cùng thần bí. Bất kể lai lịch thế nào, có thể không đối địch thì không đối địch. Đây gọi là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Chỉ cần ngươi không khiêu khích ta, ta tự nhiên sẽ không đi tìm phiền phức nữa. Cái gọi là không ai đánh người mặt cười. Đạo hạnh thiên tôn trở nên dễ nói chuyện như vậy, Lâm Tiêu cũng không tiện làm mặt lạnh. Dù sao, thì thân phận của hắn chỉ cần ra tay đã là ỷ lớn hiếp nhỏ. Nếu không phải vừa rồi tên đạo đồng kia 3 lần 4 lượt dùng từ cầu nam nữ, một từ ngữ mang tính sỉ nhục trong giới phàm nhân, để hình dung hắn và Linh Lung nữ tôn, hắn cũng sẽ không ra tay trừng phạt. Những đạo sĩ khác ở bên cạnh lúc này đều chết lặng. Trong ấn tượng của họ, đạo hạnh thiên tôn luôn là người bá khí, dù đối mặt với đệ tử của Thông Thiên Thánh Nhân, cũng là nói đánh là đánh, không chút nể tình. Không ngờ, lần này sư tôn lại hạ mình hỏi đối phương có thể bỏ qua chuyện này không, quả thực không giống sư tôn trong ấn tượng của họ. Tên tiểu đạo đồng kia càng mặt mày đưa đám, sở dĩ hắn dám không kiên rè như vậy, chẳng phải là vì sư tôn đang ở bên cạnh sao, bây giờ sư tôn lại trực tiếp lờ đi thương thế của hắn. Lờ đi những cảm xúc phức tạp không hề che giấu trên mặt các đệ tử, đạo hạnh thiên tôn từ trên mây vàng bước xuống nói, không biết hai vị đạo hữu tu hành ở Linh Sơn nào, trước đây lại có việc quý gì. Ta là tông chủ Đại Đạo Tông, tu hành ở Cầu Đạo Phong cách đây không xa, hôm nay đến đây là vì một chuyện nhỏ. Lâm Tiêu liền đem danh hiệu Đại Đạo Tông vừa mới sáng lập ra. Cầu Đạo Phong ngoại trừ mấy tòa cung điện do hắn tạo ra thì trống không, nhưng vẫn phải tỏ ra vô cùng đường hoàng. Dù sao một đạo thống sớm muộn gì cũng sẽ danh dương thiên hạ, được thế nhân biết đến, sớm hay muộn cũng vậy, không có quá nhiều khác biệt. Đại đạo tông, cầu đạo phong, đạo hạnh thiên tôn tìm kiếm trong đầu một hồi, căn bản không có ấn tượng về hai cái tên này, không khỏi khẽ nhíu mày. Nhìn khí thế và năng lực của đối phương, không giống như người mà tiểu môn tiểu phái có thể bồi dưỡng ra. Nhưng tên tông môn và tên núi này lại cực kỳ bình thường, cũng không giống truyền thừa của thánh nhân. Không khỏi khiến y nghi ngờ phán đoán trước đó của mình có sai sót. Trước đó, cầu đạo phong hội tụ địa mạch chi khí bốn phương, động tĩnh cực lớn, đạo hạnh thiên tôn cũng có cảm ứng. Nhưng chuyện địa mạch có biến cố thường xảy ra, nên y cũng không liên hệ hai chuyện này lại với nhau. Hóa ra là tông chủ đại đạo tông, thất kính thất kính. Vừa rồi đạo hữu nói đến đây vì một chuyện nhỏ, không biết là chuyện gì. Đạo hạnh thiên tôn không quá bận tâm đến lai lịch của Lâm Tiêu. Đối phương tỏ ra quá thần bí, tông môn và nơi tu hành mà họ thuận miệng nói ra có lẽ không thể tin được, chỉ nghe cho qua chuyện mà thôi. Ồ, ta cảm ứng được nơi đây có mấy viên thủy linh châu, nên đặc biệt đến xem có phải là vật vô chủ hay không. Lâm Tiêu nói ra mục đích của mình. Thế nhưng, chuyện bất ngờ đã xảy ra. Khi ba chữ thủy linh châu được nhắc đến, tất cả đạo sĩ có mặt, bao gồm cả đạo hạnh thiên tôn, đều biến sắc. Cảm nhận được khí tức của thủy linh châu, thái độ của đạo hạnh thiên tôn không còn thân thiện như trước, cả gương mặt xa sầm lại. À, có vấn đề gì sao? Thấy thái độ của đạo hạnh thiên tôn thay đổi nhanh như vậy, Lâm Tiêu có chút không hiểu ra sao. Hắn nói thật, hắn thật sự cảm ứng được khí tức của thủy linh châu mới đến đây. Không thể nào, thủy linh châu ở nơi hoang dã này đã được chính sư tôn của ta đích thân bố trí cấm chế để cách ly khí tức, ngươi không thể nào cảm nhận được khí tức của nó. Đạo hạnh thiên tôn chỉ thẳng vào Lâm Tiêu, lớn tiếng quát. Ồ, sư tôn ngươi bố trí cấm chế có thể cách ly mọi khí tức ư? Ta cũng cảm nhận được này, ta chẳng thấy cấm chế mà sư tôn ngươi bố trí lợi hại đến mức nào cả. Linh Lung nữ tôn, người vẫn đứng im lặng bên cạnh Lâm Tiêu nãy giờ, không nhịn được lên tiếng. Nàng không thể hiểu nổi sự tự tin mù quáng của đạo hạnh thiên tôn, lại cho rằng một chúa tể như Lâm Tiêu sẽ nói dối. Nói dối với hắn ư, hắn có xứng không? Cấm chế do sư tôn bố trí, tuyệt đối không ai có thể phát giác được khí tức của Thủy Linh Châu. Chắc chắn các ngươi biết được tin tức này từ một nguồn nào đó mới tìm đến đây. Nói đi, mục đích của các ngươi có phải là Thủy Linh Châu không? Đạo hạnh thiên tôn tin tưởng 100% vào cấm chế do Nguyên Thủy Thiên Tôn bố trí. Hai người này tuy hành sự thần bí, trông không dễ đối phó, nhưng từ việc mở miệng nói dối có thể thấy, hai người tuyệt đối là kẻ đến không có ý tốt. Nếu đã như vậy, hắn cũng không cần phải khách sáo nữa. À, mục đích của ta đúng là Thủy Linh Châu. Lâm Tiêu nhún vai, thản nhiên đáp. Hắn chẳng thèm nói dối với đạo hạnh thiên tôn. Hắn đến đây vì Thủy Linh Châu, nếu không phải vì Thủy Linh Châu đã có chủ, hắn đã định rời đi rồi. Chính tên đạo đồng kia ba lần bốn lượt mở miệng sỉ nhục, hai người mới ở lại đến giờ. Tên trộm cắp kia lại có gan thừa nhận. May mà kịp thời phát hiện ra dã tâm lang sói của ngươi, nếu không chí bảo đã bị ngươi lén lút lấy đi rồi. Một đạo sĩ trông có vẻ lớn tuổi hơn liền mở miệng giận dữ quát. Theo hắn thấy, lúc trước sư tôn đột nhiên trở nên dễ nói chuyện, có lẽ là cảm thấy hai người này không có địch ý, còn tiểu sư đệ kia thì ăn nói không kiêng nể, nên mới mượn tay đối phương để dạy dỗ một chút. Nhưng bây giờ thì khác, đối phương lại đến vì Thủy Linh Châu, vậy thì hoàn toàn là kẻ địch của bọn họ. Trời đất có ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, thai nghén nên đại đa số vạn vật trong hồng hoang. Trong những tình huống cực kỳ khắc nghiệt, ngũ hành chi khí sẽ biến hóa thành ngũ hành linh châu thuần túy, có thể cung cấp ngũ hành chi khí tương ứng không ngừng. Lấy thủy linh châu làm ví dụ, chỉ cần có được nó là có thể nhận được thủy linh khí vô tận, là chí bảo vô thượng có lợi ích to lớn cho việc tu hành và luyện bào. Thủy linh châu trong đạo quán là do sư tổ của bọn họ, cũng là sư tôn của đạo hạnh thiên tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn ban tặng, là bảo vật truyền thừa của một mạch. Vật truyền thừa, tuyệt đối không thể để mất, dù có thân tử đạo tiêu, ta đã biết là kẻ đến không có ý tốt. Hóa ra là nhắm vào Thủy Linh Châu. Sư tôn đối xử thân thiện như vậy, lại nhận được báo đáp thế này, thật khiến người ta đau lòng, đáng bị trừng phạt. Muốn lấy Thủy Linh Châu, thì bước qua xác của ta trước đi. Các đạo sĩ khác cũng nhao nhao phụ họa, ngay cả tiểu đạo đồng đã mất khả năng nói chuyện cũng a ba mấy tiếng đầy căm phẫn. Lâm Tiêu cạn lời, mấy viên Thủy Linh Châu thôi mà, có cần phải phản ứng thái quá như vậy không? Mấy thứ như Thủy Linh Châu, hắn có thể tiện tay tạo ra cả đống. Sở dĩ hắn cùng Linh Lung nữ tôn đi tìm, chẳng qua là vì cảm thấy cứ để các tín đồ trong thế giới của nàng làm hết mọi việc thì có chút không hợp lý, nên mới sắp xếp một vài việc đơn giản, nhẹ nhàng để họ giúp đỡ. Tu vi của hắn đã là đại đạo chúa tể, con đường phía trước mờ mịt không lối. Đi đây đi đó, dạo chơi một chút, cũng có lợi cho việc suy nghĩ làm thế nào để tiếp tục tiến về phía trước. Đó mới là mục đích thực sự. Hắn cũng không có ý định cướp đoạt. Lúc phát hiện Thủy Linh Châu ở trong đạo quán, đã có chủ, hắn đã không định mang nó đi. Sau đó tên tiểu đạo đồng ba lần bốn lượt vô lễ. Cộng thêm việc Lâm Tiêu suy diễn ra đạo hạnh thiên tôn là đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nên hắn mới thay đổi chủ ý, nhưng vừa rồi, thái độ của đạo hạnh thiên tôn tốt như vậy, Lâm Tiêu lại một lần nữa đổi ý, cảm thấy tay không rời đi cũng không sao, Linh Châu tìm nơi khác là được. Bây giờ thì hay rồi, Rõ ràng là Đạo Hạnh Thiên Tôn hỏi mục đích đến đây, hắn nói thật, vậy mà lại gặp phải thái độ thù địch như vậy, thật khiến hắn có chút giờ khóc giờ cười. Muốn lấy Thủy Linh Châu phải đạp qua xác của hắn ta ư? Tên đạo sĩ kia tu vi còn chưa đến thiên tiên, một hơi của hắn có thể thổi bay mấy trăm vạn người như vậy. Đạp qua xác của hắn ư? Nếu hắn thật sự ra tay, tên đạo sĩ dám nói lời đó mà còn giữ được toàn thây, đó mới là chuyện kỳ lạ nhất trong cả hồng hoang này. Không cần phải như vậy, nếu ta muốn cướp Thủy Linh Châu thì đã sớm động thủ rồi, cần gì phải làm lớn chuyện như vậy? Linh Lung nữ tôn có chút cạn lời nói, nàng phát hiện ra, thế giới hồng hoang quả thực linh khí dồi dào, đại đạo viên mãn, nhưng người ở đây hình như không nói lý lẽ cho lắm. Yêu nữ, đừng có giả nhân giả nghĩa mê hoặc bọn ta tuyệt đối sẽ không mắc lừa đâu. Lời của Linh Lung nữ tôn hoàn toàn không được đám đạo sĩ này để vào tai. Bọn họ đã chắc chắn rằng Lâm Tiêu và Linh Lung nữ tôn đến để cướp Thủy Linh Châu. Bất kể giải thích thế nào, đều là thủ đoạn mê hoặc, nhằm khiến bọn họ lơ là cảnh giác, sau đó cướp đi Thủy Linh Châu. Yêu nữ, Linh Lung nữ tôn tức đến bật cười. Trong thế giới của nàng, ngoài Lâm Tiêu ra, lời nói của nàng đại diện cho ý chí tối cao, bất kỳ tồn tại nào cũng phải tuyệt đối tôn kính. Tu hành bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên có người dùng hai chữ yêu nữ để hình dung nàng. Đừng tức giận, không cần thiết. Thấy Linh Lung nữ tôn sắp nổi giận, Lâm Tiêu nắm lấy tay nàng nói. Hắn thấy không cần phải so đo với Đạo Hạnh Thiên Tôn và đám đạo sĩ này. Không chỉ làm mất thân phận, mà còn chứng thực rằng mình thật sự đến để cướp Thủy Linh Châu. Vâng, hành động của Lâm Tiêu lập tức khiến Linh Lung nữ tôn biến thành một thiếu nữ nhỏ. Cơn giận trong lòng cũng biến thành niềm vui ngập tràn. Nếu bị mắng là yêu nữ mà có thể được chúa tể nắm tay, nàng nguyện ý bị người ta gọi là yêu nữ mãi mãi. Ta nhấn mạnh lại một lần nữa, ta thật sự không đến để cướp Thủy Linh Châu. Nếu các ngươi thật sự nghĩ như vậy, ta cũng không còn cách nào khác. Lâm Tiêu quyết định giải thích lần cuối. Dù họ tin hay không, sự thật vẫn là sự thật. Vậy tại sao vừa rồi ngươi lại nói mục tiêu của ngươi là Thủy Linh Châu? Đạo Hạnh Thiên Tôn nãy giờ vẫn im lặng, những lời cần nói đều đã bị đám đệ tử của hắn nói gần hết rồi. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn đối địch với hai vị cường giả thần bí trước mặt, đặc biệt là khi chưa rõ lai lịch của họ. Ta quả thực cảm nhận được khí tức của Thủy Linh Châu nên mới đến đây, nhưng không có nghĩa là ta muốn cướp đoạt. Nếu ngươi đồng ý, ta có thể dùng một số bảo vật có giá trị tương đương để trao đổi. Sau khi thành đại đạo, tâm cảnh của Lâm Tiêu đã hoàn toàn siêu thoát, nên dù đám đạo sĩ kia có vu khống hay làm ra bất kỳ hành động nào, hắn đều có thể bình tĩnh giải thích. Mặc dù trước đây Nguyên Thủy Thiên Tôn có mâu thuẫn với hắn, nhưng với tư cách là đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Lâm Tiêu lấy đi mấy viên Thủy Linh Châu từ chỗ Đạo Hạnh Thiên Tôn cũng sẽ không cảm thấy áy náy chút nào. Nhưng hắn cảm thấy mấy viên Thủy Linh Châu này là vật có chủ, cướp đoạt thì không hay, nên mới muốn dùng bảo vật có giá trị để trao đổi. Hắn tưởng làm vậy có thể xóa bỏ sự thù địch của Đạo Hạnh Thiên Tôn và đám tiểu đạo sĩ trước mặt. Nhưng hắn đã lầm. Đạo Hạnh Thiên Tôn không hề vì lời nói của hắn mà thay đổi thái độ, ngược lại còn có phần gay gắt hơn, hừ, lấy bảo vật giá trị tương đương để trao đổi. Cái gọi là đại đạo tông của ngươi nghe còn chưa từng nghe qua, chắc là một tiểu môn tiểu phái nào đó, có được chút truyền thừa thần bí, liền muốn đục nước béo cò lừa đi bảo vật truyền thừa của một mạch chúng ta, nghĩ hay lắm. Ngươi, có thôi đi không? Lâm Tiêu cũng nhíu mày. Hắn đã giải thích, đối phương lại tai này vào tai kia ra, hoàn toàn không nghe. Bây giờ lại còn gán cho hắn cái danh lừa đảo. Hắn cũng không phải là người không có tính khí. Vậy thì sao, ta cảnh cáo ngươi, bất kể ngươi biết được chúng ta có Thủy Linh Châu từ đâu, nếu thức thời thì ngoan ngoãn xóa đi đoạn ký ức này, ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu không, đừng trách ta mạnh tay. Đạo Hạnh Thiên Tôn trực tiếp lên tiếng uy hiếp. Bảy viên Thủy Linh Châu là bảo vật mà Nguyên Thủy Thiên Tôn ban tặng sau khi hắn bái sư, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai nhòm ngó, dù chỉ là biết tin tức cũng không được. Lâm Tiêu và Linh Lung nữ tôn nhìn nhau, đều thấy ý cười trong mắt đối phương. Họ thật sự bị lời nói của Đạo Hạnh Thiên Tôn chọc cười. Thủy Linh Châu đối với họ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Dù cứ thế rời đi, họ cũng sẽ không có chút tiếc nuối nào. Nhưng đối phương lại dám ép họ xóa đi ký ức về việc nơi này có Thủy Linh Châu, thật sự là quá đáng. Trong hồng hoang, có một loại ma đạo thủ đoạn bị giới tu hành căm ghét nhất, đó là siêu hồn. Dùng tu vi vượt trội tuyệt đối để câu hồn phách của người khác ra khỏi cơ thể, từ đó biết được mọi chuyện đã xảy ra với người đó. Hồn phách là nơi chứa đựng chân linh của sinh linh hồng hoang, một khi bị siêu hồn, người bị siêu hồn cuối cùng dù có thể sống sót, cũng sẽ mất đi linh trí. Thậm chí có thể vì hồn phách bị tổn thương mà mất đi cơ hội luân hồi. Xóa bỏ ký ức thì không độc ác đến vậy, nhưng cũng phải bóc tách và xóa bỏ hoàn toàn ký ức đã khắc sâu trong hồn phách, cũng sẽ làm tổn thương chân linh. Vì vậy, tuyệt đối không ai đồng ý làm chuyện ngu xuẩn này. Còn mặt mũi mà cười sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng vì ta ăn nói dễ nghe lúc trước, nên bản tôn là kẻ dễ nói chuyện? Thấy Lâm Tiêu và Linh Lung nữ tôn hoàn toàn không để ý đến lời mình, ngược lại còn đứng đó cười như không cười, Đạo Hạnh Thiên Tôn lập tức nổi giận. Hắn cũng không quan tâm đến thân phận của Lâm Tiêu và Linh Lung nữ tôn nữa. Đối phương cũng là đệ tử thánh nhân thì sao chứ? Trong số tất cả thánh nhân của Hồng Hoang, ngoài đại sư Bá Lão Tử ra, các thánh nhân khác đều không phải là đối thủ của sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại rất bao che cho đệ tử, chỉ cần nói rõ tình hình ở đây, sư tôn không thể không che chở cho hắn. vì vậy, hắn cũng chẳng có gì phải kiêng dè. Chiến thì chiến, chẳng lẽ ngươi cho rằng vì ta ăn nói dễ nghe lúc trước, nên ta là kẻ dễ nói chuyện sao? Lâm Tiêu sửa lại vài chữ trong câu nói của Đạo Hạnh Thiên Tôn rồi ném trả lại. Trước đó, thái độ của đối phương trở nên thân thiện, hắn còn tưởng Nguyên Thủy Thiên Tôn đã thu được một đệ tử biết nói lý lẽ, trong lòng thậm chí có chút vui mừng. Dù sao Nguyên Thủy Thiên Tôn đã chịu thiệt dưới tay hắn nhiều như vậy, cũng nên có chút tiến bộ rồi. Nhưng xem ra hắn đã nhìn lầm, Đạo Hạnh Thiên Tôn chỉ dễ nói chuyện bề ngoài, nhưng trong xương tủy cũng giống như Nguyên Thủy Thiên Tôn, vừa bao che vừa không nói lý lẽ. Đám đạo sĩ mà hắn dạy dỗ cũng y như vậy, cho nên toàn bộ đạo thống do Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền lại đều là một lũ ngu xuẩn nối tiếp nhau. Đối phương đã nói đến nước này, Lâm Tiêu thật sự không ngại thay Nguyên Thủy Thiên Tôn dạy dỗ lại đám đồ tử đồ tôn này. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn không vui, hắn cũng không ngại dạy dỗ luôn cả Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dù sao bây giờ hắn là đại đạo chúa tể, siêu thoát trên cả thiên đạo, dù muốn hủy diệt Hồng Hoang cũng chỉ trong một ý niệm. Một Nguyên Thủy Thiên Tôn còn con dựa vào Hồng Mông Tử Khí mới thành thánh nhân, trong mắt hắn cũng chỉ ngang cấp với đám tiểu đạo sĩ này. Ta lười lấy lớn hiếp nhỏ, Linh Lung, đi dạy dỗ bọn họ một chút đi. Lâm Tiêu buông tay Linh Lung nữ tôn ra nói. Khi còn ở trái đất, hắn nhớ có một câu gọi là giết gà sao phải dùng dao mổ trâu. Một đại đạo chúa tể ra tay dạy dỗ Đạo Hạnh Thiên Tôn và đám đệ tử của hắn, thật sự là mất thân phận. Tu vi của Linh Lung nữ tôn ở Hồng Hoang không cao, nhưng đối phó với Đạo Hạnh Thiên Tôn chắc chắn là dư sức. Còn đám đệ tử của Đạo Hạnh Thiên Tôn, đừng nói là trong mắt hắn, ngay cả trong mắt Linh Lung nữ tôn, cũng chỉ là lũ kiến, chẳng qua là phân biệt giữa kiến to và kiến nhỏ mà thôi. Được, Linh Lung nữ tôn trở nên hừng hực chiến ý, sở dĩ nàng có thể từ Linh Lung nữ biến thành Linh Lung nữ tôn, đó là danh hiệu có được qua từng trận đại chiến. Trong đám đạo sĩ trước mắt, cũng chỉ có kẻ tên là Đạo Hạnh Thiên Tôn có tu vi tương đương với nàng. Nếu không dùng đến pháp bảo, nàng có lòng tin tuyệt đối sẽ chiến thắng hắn. Tâm địa trộm cắp bị vạch trần rồi, nên không thèm ngụy trang nữa mà định ra tay cướp đoạt Thủy Linh Châu sao? Do cuộc đối thoại giữa Lâm Tiêu và Linh Lung nữ tôn hoàn toàn không né tránh Đạo Hạnh Thiên Tôn và đám đệ tử của hắn, nên Đạo Hạnh Thiên Tôn cho rằng sau khi bị vạch trần âm mưu, Lâm Tiêu và Linh Lung nữ tôn đã thẹn quá hóa giận, muốn dùng vũ lực cướp đoạt Thủy Linh Châu. Còn về những lời như lấy lớn hiếp nhỏ của Lâm Tiêu, hắn hoàn toàn không để trong lòng. Tuy không nhìn thấu tu vi của Lâm Tiêu, nhưng Đạo Hạnh Thiên Tôn không tin đối phương lại có tu vi cao hơn một đệ tử thánh nhân như hắn. Về điểm này hắn rất tự tin, mỗi bước đi trên con đường tu hành đều là sự tích lũy cảm ngộ về đại đạo từng chút một, cần cả thời gian và thiên phú. Được sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn để mắt đến, thiên phú của Đạo Hạnh Thiên Tôn không cần phải bàn cãi, trừ những đại thần thông giả có căn nguyên tiên thiên gia, hắn gần như có thể được xem là một trong những tồn tại có tư chất ưu tú nhất. Mặc dù thời gian tu hành không thể so sánh với những sinh linh tồn tại từ thời khai thiên lập địa, nhưng có thể được thánh nhân chỉ dạy, mặt này đã được bù đắp rất nhiều. Tóm lại, Đạo Hạnh Thiên Tôn không tin Lâm Tiêu và Linh Lung nữ tôn trông còn trẻ như vậy lại có thể là đối thủ của hắn. Ngươi vui là được, ngươi nghĩ thế nào cũng được. Thấy Đạo Hạnh Thiên Tôn không nhận thức được mình sắp gặp phải cảnh ngộ gì, Lâm Tiêu hiếm khi tinh nghịch nói một câu như thời còn livestream. Ngươi vui là được. Đạo Hạnh Thiên Tôn không nghiên cứu nhiều về ngôn ngữ của nhân tộc, nên không thể hiểu được ý nghĩa trong câu nói này. Nhưng nhìn biểu cảm của Lâm Tiêu, hắn cũng biết đó không phải là lời tốt đẹp gì. Tuy không biết sự ngông cuồng của ngươi từ đâu mà có, nhưng ta có thể cho ngươi biết, sư tôn của ta là Ngọc Thanh Đại Thánh Tôn, một trong những tồn tại tôn quý nhất trong toàn cõi Hồng Hoang, đắc tội với ta, ngươi tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Đến lúc này, Đạo Hạnh Thiên Tôn lại lôi danh hiệu của Nguyên Thủy Thiên Tôn ra. Danh hiệu của thánh nhân không thể tùy tiện xưng tụng, vừa niệm, thiên địa liền có cảm ứng, ngay lập tức, sau lưng Đạo Hạnh Thiên Tôn liền hội tụ từng luồng linh quang. Đó là vinh quang vô thượng của một đệ tử thánh nhân. Lâm Tiêu nhìn mà có chút cạn lời. Lần đầu tiên hắn phát hiện thiên đạo Hồng Hoang lại biết chơi như vậy. Một đệ tử thánh nhân nhỏ bé lôi danh hiệu sư tôn ra mà lại có dị tượng giáng lâm. Tuy chỉ là những luồng linh quang không đáng kể, nhưng cũng quá khoe mẽ rồi đi. Nghĩ vậy, tâm niệm hắn khế động, trực tiếp vượt qua thiên đạo xóa đi những luồng linh quang đó. Đạo Hạnh Thiên Tôn đang vênh mặt tự đắc chuẩn bị đón nhận ánh mắt kính sợ của Lâm Tiêu, Linh Lung nữ tôn cùng các đệ tử, thế nhưng, ánh mắt kính sợ chưa thấy đâu, mà linh quang trên người hắn lại biến mất tăm. Biến mất rồi, ngươi đã làm gì ta? Linh quang thiên đạo của ta đâu rồi? Thủ đoạn luôn hiệu quả lại mất tác dụng ở đây. Đạo Hạnh Thiên Tôn ngay lập tức cho rằng chắc chắn là Lâm Tiêu hoặc Linh Lung nữ tôn đã dùng thủ đoạn gì đó mới khiến cho linh quang tượng trưng cho đệ tử thánh nhân trên người hắn biến mất. Linh quang gì chứ? Ta hoàn toàn không hiểu ngươi đang nói gì. Lâm Tiêu lúc này không định bộc lộ thân phận nên nhìn đông ngó tây, hoàn toàn không có ý định trả lời câu hỏi của Đạo Hạnh Thiên Tôn. Ngươi, Đạo Hạnh Thiên Tôn tức đến tam thi thần sắp nhảy ra ngoài, càng thêm khẳng định là do Lâm Tiêu giở trò. Ta nói cho ngươi biết thế này, ta sẽ không ra tay, sẽ do nàng giao đấu với ngươi. Chỉ cần ngươi có thể chiến thắng nàng, vậy thì ta sẽ dập đầu nhận lỗi, xin lỗi rồi rời đi, tuyệt không lằng nhằng. Lâm Tiêu không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp liếc nhìn xung quanh một vòng, sau đó chỉ vào Linh Lung nữ tôn rồi nói với Đạo Hạnh Thiên Tôn và tất cả đệ tử của hắn. Lời nói này chứa đựng sự tự tin to lớn, chắc chắn rằng Linh Lung nữ tôn nhất định sẽ thắng. Đạo hạnh Thiên Tôn nghe xong trong lòng bắt đầu lo lắng. Vốn hắn đã không nhìn thấu tu vi và lai lịch của Lâm Tiêu và Linh Lung Nữ Tôn. Vừa rồi đối phương lại không biết dùng thủ đoạn gì mà xóa đi cả linh quang thiên đạo gia trì trên người hắn. Bây giờ lại nói những lời tự tin như vậy, đạo hạnh Thiên Tôn đột nhiên có dự cảm, dường như mình đã đá phải tấm sắt rồi. Đối phương chắc chắn không dễ chọc, nếu không cũng không thể thi triển ra nhiều thủ đoạn huyền bí khiến hắn phải kinh ngạc như vậy. Hồng Hoang rộng lớn, đệ tử thánh nhân cũng không phải là hoàn toàn không biết sợ gì. Trước đây Hồng Hoang chẳng phải đã xuất hiện một yêu nghiệt tên là Lâm Tiêu, ngay cả đạo tổ cũng không phải là đối thủ của hắn sao? May mà hắn đã siêu thoát khỏi Hồng Hoang, nếu không những đệ tử thánh nhân như hắn có lẽ đều phải kẹp đuôi làm người. Thế nhưng, chưa đợi hắn quyết định phải xử lý chuyện này thế nào, đám đệ tử của hắn lại lên tiếng. Lời này do ngươi nói đó, đến lúc đó đừng có nói đạo thống thánh nhân chúng ta lấy nhiều hiếp ít. Tốt nhất lúc quỳ xuống dập đầu xin lỗi thì gọi ta một tiếng ra ra. Chậc chậc, đến giờ vẫn có kẻ không biết trời cao đất rộng như vậy. Sư tôn đã nói rõ về đạo thống truyền thừa của ngài, cho ngươi biết khó mà lui, xóa đi ký ức là xong chuyện, vậy mà không biết trân trọng, thực sự phụ lòng nhân từ của sư tôn ta a. Nếu đã tự tìm đường chết, vậy để bọn ta dạy dỗ cho tên tu sĩ hoang dã không biết từ đâu chui ra này một bài học, cho ngươi thấy sự lợi hại của đạo thống thánh nhân. Yêu nữ, chuẩn bị chịu chết đi. Đạo hạnh Thiên Tôn lúc này thật sự hận không thể tát cho bọn chúng mấy cái. Hắn đã thu nhận đám đệ tử gì thế này? Vi sư còn chưa lên tiếng, những lời nên nói và không nên nói đều bị bọn chúng nói hết cả rồi. Không thể đợi ta bày tỏ thái độ rồi hắn nói sao? Vội vàng đi tìm chết như vậy à? Đối phương tự tin như vậy, chẳng lẽ các ngươi không có chút sợ hãi nào sao? Rốt cuộc tu hành vào thân chó hết rồi, tu hành đến mức não cũng không còn, không biết chú ý hoàn cảnh và không khí sao? Đệ tử của hắn không nhìn rõ Linh Lung Nữ Tôn xuất kiếm, nhưng hắn thì nhìn rất rõ. Thực ra, Linh Lung Nữ Tôn đã vung bốn kiếm, một kiếm đâm phá trưởng tâm lôi, ba kiếm còn lại chém lên người đại đệ tử và hai ngọc thanh pháp thân. Kiếm pháp này gần với đạo, không có mấy nghìn năm, mấy vạn năm thì căn bản không thể luyện thành. Trong toàn bộ thế lực Hồng Hoang, đạo hạnh Thiên Tôn chỉ biết kiếm đạo của sư thúc Thông Thiên giáo chủ là huyền ảo nhất. Chẳng lẽ, nữ tử này là đệ tử thân truyền của sư thúc? Mang theo nghi vấn này, hắn cũng không màng đến thi thể của đại đệ tử còn chưa lạnh đã vội vàng lên tiếng hỏi, có phải ngươi là đệ tử của Thông Thiên sư thúc không? Linh Lung Nữ Tôn cầm Thu Thủy kiếm nhíu mày, Thông Thiên giáo chủ. Ta không phải đệ tử của ông ta. Một chiêu kiếm này là thành quả sau khi nàng dùng cả nghìn năm không ngừng rút kiếm, vung kiếm, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Nàng không có sư tôn, không phải môn hạ của Thông Thiên sư thúc, vậy yêu nghiệt trước mặt này rốt cuộc từ đâu chui ra? Không nhận được câu trả lời mong muốn, đạo hạnh Thiên Tôn lần đầu tiên có hứng thú với cái tên Đại Đạo Tông mà Lâm Tiêu nói lúc trước. Cái đạo thống tên là Đại Đạo Tông này xem ra không phải là tiểu môn tiểu phái như hắn tưởng, có khả năng là do một lão quái vật nào đó lập ra. Người tiếp theo, ai muốn chết? Linh Lung Nữ Tôn liếc nhìn đám đạo sĩ đang ngây như phỗng, lạnh lùng nói. Trước đó, đám đạo sĩ này hết lần này đến lần khác khiêu khích hoặc tỏ ra cao ngạo, trong lòng nàng đã sớm chán ghét. Nếu không sợ ảnh hưởng đến hình tượng của mình trong lòng Lâm Tiêu, có lẽ nàng đã sớm đại khai sát giới. Danh hiệu nữ tôn không phải tự nhiên mà có, các đạo sĩ có mặt đều không hẹn mà cùng lùi lại mấy bước. Bọn họ không ngốc, đến lúc này mà không biết đã gặp phải thứ dữ thì đúng là ngu. Nay cả đại sư huynh cũng bị một kiếm chém chết, đổi lại là bọn họ có lẽ còn không đỡ nổi một kiếm. Bọn họ không muốn chết, thật sự không muốn chết. Cái đó giữa chúng ta có lẽ có chút hiểu lầm, thực ra chuyện Thủy Linh Châu cũng không phải là không thể thương lượng. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Ngay khoảnh khắc Linh Lung Nữ Tôn ra tay, đạo hạnh Thiên Tôn đã nhận ra tu vi của nàng không dưới hắn. Cộng thêm Lâm Tiêu vẫn còn thần bí khó lường đứng bên cạnh, đạo hạnh Thiên Tôn lập tức xuống nước. Linh Lung Nữ Tôn không thể làm chủ, liền nhìn về phía Lâm Tiêu. Tiếp tục, Lâm Tiêu chỉ nói hai chữ. Đùa sao, trước đó hắn không định động thủ, thậm chí còn không định lấy Thủy Linh Châu ở đây. Chính tên đệ tử nhỏ của đạo hạnh Thiên Tôn tự tin thái quá, nhiều lần lên tiếng sỉ nhục hắn và Linh Lung Nữ Tôn, hắn mới ở lại đến giờ. Sau đó, các đạo sĩ khác cũng ra vẻ ta đây trời đất bao la, mở miệng toàn lời cao ngạo. Với tư cách là sư tôn của họ, đạo hạnh Thiên Tôn cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, không chỉ dạy dỗ không ra gì, mà còn chẳng giống một phúc đức chân tu, thậm chí còn đưa ra lời đe dọa xóa bỏ ký ức. Bao nhiêu mâu thuẫn như vậy, bây giờ đạo hạnh Thiên Tôn muốn cầu xin tha thứ, xuống nước, nghĩ hay lắm. Thế gian làm gì có chuyện tốt như vậy, muốn đánh thì đánh, muốn dừng thì dừng. Đánh thắng ta sẽ dập đầu bồi lễ xin lỗi. Đánh không thắng ta, đạo lữ của các ngươi tự mình dập đầu nghênh khách. Thu Thủy kiếm lại một lần nữa tuốt vỏ, kiếm khí nuốt nhả nơi mũi kiếm. Linh Lung Nữ Tôn chỉ vào từng đạo sĩ vừa rồi nói lời ngông cuồng. Đám đạo sĩ đó không ai không ánh mắt lảng tránh, không thể dâng lên chút chiến ý nào. Có kẻ nhát gan, thậm chí còn trốn sau lưng đạo hạnh Thiên Tôn, dùng thân thể của hắn để trốn tránh luồng kiếm quang đột ngột có thể ập đến. Không phải không muốn chiến, thật sự là đánh không lại. Nữ ma đầu như vậy, căn bản không phải là tu vi của bọn họ có thể đối phó. Bây giờ, cũng chỉ có sư tôn đạo hạnh Thiên Tôn của họ mới có thể mang lại cho họ chút cảm giác an toàn. Nếu ngay cả ngài cũng không đánh lại Linh Lung Nữ Tôn, vậy thì bọn họ càng không thể, cũng càng không cần thiết phải đi nộp mạng. Đạo hạnh thiên tôn tiến thoái lưỡng nan, nếu muốn chạy trốn, bằng vào tu vi của hắn hẳn là có thể chạy thoát, nhưng kết cục của đám đệ tử này sẽ rất bi thảm. Với tư cách là sư tôn của họ, đã định ra danh phận sư đồ thì cũng có nhân quả sư đồ. Hắn không thể ngồi nhìn đám đệ tử này chết hết, điều đó sẽ hủy hoại đạo tâm của hắn, khiến hắn trên con đường tu hành sau này không thể tiến thêm một tấc, thậm chí có thể vì vậy mà bị ngoại ma xâm nhập, thân tử đạo tiêu. Nhưng nếu đối chiến với Linh Lung nữ tôn, hắn lại không thể đảm bảo chắc chắn sẽ giành được thắng lợi. Mặc dù trên người hắn có một kiện tiên thiên bảo vật do Nguyên Thủy Thiên Tôn ban tặng, có thể tăng cường một phần lớn chiến lực, nhưng lai lịch của đối phương thần bí như vậy, chưa chắc đã không có bảo bối cung cấp. Một khi thất bại, không chỉ Thủy Linh Châu rơi vào tay người khác, mà hắn cũng mất hết mặt mũi. Không chỉ mất mặt hắn, mà còn làm mất mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đối với sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn, đạo hạnh Thiên Tôn kính trọng từ tận đáy lòng. Mặt mũi của hắn có hay không cũng được, nhưng nếu làm mất mặt sư tôn, thì chuyện lại khác. Đạo hạnh Thiên Tôn có một chuyện nhớ rất rõ. Trong một khoảng thời gian dài từ khi xuất thế đến trước khi thành thánh, động phủ của sư tôn, lão tử sư bá và thông thiên sư thúc đều ở núi Côn Luân. Sau này sư bá đến núi Thủ Dương, sư thúc đến đảo Kim Ngao, chia nhà. Nguyên nhân sâu xa là vì Nguyên Thủy Thiên Tôn đặc biệt coi trọng mặt mũi, cho rằng đệ tử mà thông thiên giáo chủ thu nhận đều là hạng lông lá, trứng nở, làm mất mặt tam thanh. Vì hai chữ mặt mũi, sư tôn của hắn thậm chí không tiếc gây chuyện chia nhà. Nếu để sư tôn biết chuyện này, chắc chắn sẽ lột da hắn. Xong chưa? Hay là các ngươi cùng lên đi? Linh Lung nữ tôn đợi có chút nhàm chán, không thấy một đạo sĩ nào dám lên giao chiến với nàng. Ngay cả đạo hạnh thiên tôn dường như cũng không có ý định đó, liên tục né tránh ánh mắt khiêu chiến của Linh Lung nữ tôn. Ngay cả hắn cũng như vậy, đám đệ tử kia càng không cần phải nói. Có người thậm chí còn đang hối hận, vì sao lúc trước không bị lời nói của Lâm Tiêu truyền vào đạo quán làm choáng váng. Nếu vậy, có lẽ đã không phải đối mặt với tình cảnh này. Đạo hữu, tha cho người được thì nên tha, sư tôn của ta là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thủy Linh Châu cho các vị cũng được, không bằng chuyện này đến đây là kết thúc. Trong lời nói của đạo hạnh thiên tôn đã mang theo một tia khẩn cầu. Từ khi xuất thế đến nay, hắn chưa bao giờ như vậy. Với tư cách là một trong những nhân tộc đầu tiên do nữ hoa nương nương tạo ra, thiên phú của hắn cực tốt. Không tốn quá nhiều công sức, hắn đã vượt qua thử thách của Nguyên Thủy Thiên Tôn, trở thành một trong 12 đệ tử. Con đường tu hành luôn thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ gặp phải tình cảnh khó khăn như hôm nay. Trước khi vạn bất đắc dĩ phải động thủ, đạo hạnh thiên tôn hy vọng chuyện này có thể dừng lại ở đây, dù có tặng Thủy Linh Châu cho Lâm Tiêu và Linh Lung nữ tôn, hắn cũng chấp nhận. Nói cứ như là ta đang ép ngươi cướp đoạt Thủy Linh Châu vậy. Vẫn câu nói đó, ngươi đánh bại nàng, ta sẽ dập đầu xin lỗi. Nếu ta thắng, Thủy Linh Châu sẽ là chiến lợi phẩm, ta tự sẽ mang đi. Lâm Tiêu nói với giọng không nóng không lạnh, bây giờ đối phương chủ động đề nghị tặng Thủy Linh Châu, hắn cũng sẽ không vui vẻ nhận. Kẻo lại mang tiếng cướp đoạt Thủy Linh Châu của người khác. Đánh cược thắng được Thủy Linh Châu thì có thể, nhưng dùng thế lực ép người lấy đi Thủy Linh Châu, không phải phong cách của hắn. Thật là khinh người quá đáng. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta thật sự sợ ngươi sao? Liên tục cho Lâm Tiêu và Linh Lung nữ tôn lối thoát, đối phương lại không hề nể mặt. Đạo hạnh thiên tôn cũng nổi giận, hắn tự cho rằng sự nhẫn nhịn trước đó đã đủ kiềm chế. Nếu còn lùi bước nữa, e rằng ngay cả đạo hạnh của hắn cũng không cho phép. Nghe vậy, đám đệ tử kia lập tức lấy lại tinh thần. Trước đó sư tôn liên tục lùi bước, khiến bọn họ đều bắt đầu bi quan cho rằng hôm nay sẽ phải chết ở đây. Bây giờ sư tôn không hề sợ hãi đối phương, bọn họ lập tức tinh thần phấn chấn. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Chiến rồi mới biết mạnh yếu, bao nhiêu năm tu hành chẳng lẽ đều tu vào cái miệng hết rồi sao? Linh Lung nữ tôn trực tiếp vung một kiếm tới, nơi kiếm đi qua, tạo ra một luồng khí lãng khổng lồ. Các đạo sĩ xung quanh luồng khí lãng đều đứng không vững, trực tiếp bị hất văng ra ngoài. Trong tay đạo hạnh thiên tôn xuất hiện một cây phất trần vung lên, từng sợi tơ bạc trắng như tuyết trong nháy mắt lan ra, định trụ hư không xung quanh. Luồng khí lãng tan biến, nhân cơ hội này, đạo hạnh thiên tôn lớn tiếng nói với đám đệ tử, mau chóng rời khỏi nơi này. Vân Trung Tử lúc này hẳn đang bế quan ở phía đông nam 5 vạn dặm, các con có thể đến đó nương tựa, với tính cách của hắn sẽ thu nhận các con, mau đi. Mau đi, sư tôn, đạo hạnh thiên tôn đối xử với đệ tử thực sự không tệ. Đến lúc này vẫn không quên tìm đường lui cho họ, các đệ tử có mặt gần như ai nấy đều rưng rưng nước mắt. Họ muốn giúp sư tôn một tay, nhưng lại phát hiện mình bất lực, chỉ có thể dìu nhau, lại đưa cả các sư huynh đệ vốn đang hôn mê trong đạo quán ra ngoài, gọi một đám mây trắng, cưỡi mây rời đi. Vì hộ sư đệ, sư tôn sẽ không sao chứ? Trên đám mây trắng, các đạo sĩ vây quanh một đệ tử có khuôn mặt cương nghị. Đệ tử này tên là Vi Hộ, là người có tu vi cao nhất dưới trướng đạo hạnh thiên tôn ngoài đại sư huynh. Bây giờ đạo hạnh thiên tôn không thể thoát thân, đại sư huynh lại thân tử đạo tiêu, Vi Hộ cũng trở thành trụ cột của các môn nhân còn lại. Mọi người yên tâm, sư tôn phúc duyên sâu dày, một thân huyền công tạo hóa huyền bí, sẽ không sao đâu. Vi Hộ an ủi các đồng môn, câu nói này, chính hắn cũng không tin, nhưng sự việc đã đến nước này, dù là lừa mình dối người hay thực tế. Ở lại tại chỗ chỉ làm vướng chân sư tôn. Không bằng nhanh chóng tìm Vân Trung Tử sư thúc, nhờ ngài truyền tin cho các sư thúc khác, thậm chí là sư tổ. Như vậy sư tôn mới có khả năng sống sót khỏi tay hai tên ma đầu kia. Trước đạo quán, cả Lâm Tiêu và Linh Lung nữ tôn đều không ngăn cản đám đệ tử kia rời đi. Mặc dù trước đó chúng từng nói lời ngông cuồng, nhưng trong mắt hai người, đám đệ tử này không khác gì lũ kiến. Không thể vì tiếng kêu của lũ kiến mà so đo, càng không thể vì vậy mà truy sát chúng. Bây giờ có thể đấu pháp một trận ra trò rồi chứ. Vừa rồi lúc đạo hạnh thiên tôn để đệ tử rút lui, có một khoảnh khắc tâm thần thất thủ. Linh Lung nữ tôn hoàn toàn có thể nhân cơ hội đó để dễ dàng giành thắng lợi, nhưng nàng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Thắng lợi có được theo cách đó, nàng thà không cần còn hơn. Cảm tạ đạo hữu đã nhường. Đạo hạnh thiên tôn tự nhiên biết vừa rồi mình đã để lộ sơ hở, Linh Lung nữ tôn không nhân cơ hội đó mà hạ sát thủ, có thể thấy đối phương có lẽ thật sự không ác liệt như hắn tưởng. Để báo đáp, hắn cũng sẽ dốc toàn bộ thực lực trong trận đấu pháp tiếp theo. Đó là sự tôn trọng tốt nhất dành cho đối thủ. Chân đạp bộ pháp huyền diệu, né tránh từng luồng kiếm quang của Linh Lung nữ tôn, đạo hạnh thiên tôn vung phất trần, tơ bạc như rồng bạc lao ra, mang theo đủ loại khí tức đại đạo huyền ảo khó hiểu quấn về phía Linh Lung nữ tôn. Linh Lung nữ tôn đưa ngang kiếm chắn trước mặt, rồng bạc, tơ bạc, khí tức đại đạo, chém. Chém, cửu thiên tức nhưỡng đúc nhân hình, côn luân sơn hạ đắc đạo danh, ta là Ngọc Thanh Phúc Đức Tiên, đáng có thần thông ngạo thế gian. Đệ tử đã an toàn rời đi, đạo hạnh thiên tôn không còn ràng buộc và vướng bận, một thân Ngọc Thanh Tiên Pháp thi triển như mây trôi nước chảy, vô cùng sảng khoái. Linh Lung nữ tôn cũng không rơi vào thế hạ phong, thế giới của nàng về số lượng và mức độ viên mãn của đại đạo không bằng thế giới Hồng Hoang, vốn không nên là đối thủ của đạo hạnh thiên tôn có tu vi tương đương. Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ. Kể từ khi Lâm Tiêu xuất hiện trong thế giới của Linh Lung nữ tôn, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Trong một khoảng thời gian ngắn, Linh Lung nữ tôn đã bù đắp được những cảm ngộ đại đạo còn thiếu sót, khiến cho bản thân không còn điểm yếu. Tu vi tạm thời chưa có bước tiến đột phá, nhưng chỉ cần có đủ thời gian, với tài năng và thiên phú của nàng, tuyệt đối sẽ không yếu hơn bất kỳ một sinh linh tiên thiên nào ở Hồng Hoang. Phanh, kiếm khí và những sợi tơ bạc lại một lần nữa va chạm vào nhau. Cả hai triệt tiêu lẫn nhau, đều không gây ra thương tổn gì cho đối phương. Lâm Tiêu đứng bên cạnh quan sát rất rõ. Phẩm cấp của cây phất trần kia và thanh thu thủy thần kiếm trong tay Linh Lung nữ tôn đều thuộc vào cấp bậc hậu thiên linh bảo. Tu vi của đạo hạnh thiên tôn và Linh Lung nữ tôn cũng tương đồng, vì vậy lần đối đầu này có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Nhưng cục diện kỳ phùng địch thủ này có lẽ sẽ không duy trì được quá lâu. Lâm Tiêu nhạy bén nhận ra Linh Lung nữ tôn đang dùng thiên phú kinh người của mình để sáng tạo ra một bộ kiếm pháp chuyên môn khắc chế đạo hạnh thiên tôn. Chỉ cần kiếm pháp này ra đời, cán cân thắng lợi sẽ ngay lập tức nghiêng về phía Linh Lung nữ tôn. Nếu đạo hạnh thiên tôn không thể thay đổi tình trạng hiện tại, vậy thì cục diện thất bại cuối cùng sẽ không thể thay đổi. Có thể trong một thời gian ngắn như vậy, phân tích ra những điểm yếu gần như không thể gọi là điểm yếu trong các loại thần thông đạo pháp của đối thủ, sau đó sáng tạo ra kiếm pháp khắc chế. Thiên phú như vậy, ngay cả Lâm Tiêu với tư cách là đại đạo chúa tể cũng có chút tấm tắc khen ngợi. Dưới sự chú thị của Lâm Tiêu, kiếm thế của Linh Lung nữ tôn chợt thay đổi, kiếm quang vốn sắc bén trở nên mềm mại, đồng thời quỹ tích của kiếm quang trở nên phiêu hốt bất định, không thể nắm bắt. Phất trần vốn mềm mại, vạn ngàn sợi tơ bạc lấy nhu khắc cương. Lúc này kiếm khí hóa thành nhu, cây phất trần vốn có thể chống lại thu thủy kiếm khí trong nháy mắt mất đi tác dụng. Đạo hạnh thiên tôn nhận ra sự thay đổi trong kiếm pháp của Linh Lung nữ tôn, lập tức từ trong tay áo lấy ra một lá bùa màu vàng. Lá bùa vừa giơ lên, lập tức không gió mà tự cháy. Sau đó, một luồng cuồng phong từ mặt đất cuộn lên, âm u lạnh lẽo, chính là cửu u cương phong. Loại cương phong này thường chỉ xuất hiện ở nơi u minh huyết hải, sinh linh bình thường chạm phải, lập tức thịt tan xương nát, hồn linh tiêu tán. Linh Lung nữ tôn nhận ra ngọn gió này không thể chống đỡ, lập tức lùi về phía sau, tạm thời tránh đi mũi nhọn của nó. Nhân cơ hội này, đạo hạnh thiên tôn với vẻ mặt ngưng trọng thu lại phất trần, sau đó trong tay xuất hiện một cây bảo sử. Thân sử vàng óng, các loại khí tức đại đạo vờn quanh, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng thần linh ngâm khẽ, yêu ma gào khóc, vừa nhìn đã biết là một kiện bảo vật uy lực cực lớn. Vật này là hàng ma sử, do sư tôn ta ban cho, là tiên thiên linh bảo, đạo hữu hãy cẩn thận. Đạo hạnh thiên tôn chủ động nhắc nhở. Trước đó Linh Lung nữ tôn không nhân lúc hắn thất thần mà ra tay, lúc này hắn muốn dùng pháp bảo lợi hại hơn nên cũng có qua có lại mà thông báo một tiếng. Bảo vật tốt, Linh Lung nữ tôn không hề sợ hãi, đợi khi cửu u cương phong dần tan đi, nàng lại một lần nữa vung kiếm lao tới. Keng, mũi kiếm và hàng ma sử va chạm, Linh Lung nữ tôn cảm giác thứ mình đâm phải không phải là hàng ma sử mà là một ngọn núi Thái Sơn, một lực lượng vạn quân ập tới. Nàng lập tức bay ngược ra sau, bay xa mấy trăm trượng trên không trung mới dừng lại được. Điều này lại càng khiến chiến ý của nàng dâng cao. Ở thế giới của nàng, nàng không tìm được đối thủ. Sau khi quen biết Lâm Tiêu, tuy đã gặp gỡ nhiều tồn tại mạnh hơn mình, nhưng cũng không có cơ hội giao thủ luận bàn. Dù sao mọi người đều là bạn bè, không thể nào xuống tay độc ác được. Cơ hội như thế này thực sự hiếm có. Linh Lung nữ tôn lại một lần nữa lao lên, rồi lại một lần nữa bay ngược về. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Tiêu cũng không quá lo lắng, cũng không vội vã ra tay. Hiện tại đạo hạnh thiên tôn dựa vào uy thế của pháp bảo mà chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Nhưng linh lung nữ tôn cũng không đến mức thất bại, càng không vì thế mà có bất kỳ nguy hiểm tính mạng nào. Cây hàng ma sử này, Lâm Tiêu có chút ấn tượng. Ấn tượng này không phải có được khi ở Hồng Hoang, mà là ở trên trái đất. Ở đó, bên ngoài đại hùng bảo điện của mỗi ngôi chùa, đều thờ một pho tượng thần riêng, gọi là Vi Đà Đại Hộ Pháp Thần. Pháp bảo của ngài chính là cây hàng ma sử. Nếu Lâm Tiêu nhớ không lầm, trong đại kiếp phong thần, đệ tử của đạo hạnh thiên tôn là Vi Hộ sẽ dựa vào pháp bảo này mà tỏa sáng rực rỡ, đánh bại Lữ Nhạc, một kích giết chết Dương Văn Huy, cuối cùng nhục thân thành thánh, gia nhập Thích Môn, trở thành Tam Giáo Đại Hộ Pháp Thần Vi Đà Bồ Tát. Đương nhiên, đây là chuyện sẽ xảy ra ở Hồng Hoang nếu không có kẻ dị số như Lâm Tiêu. Bây giờ Hồng Hoang đã bị Lâm Tiêu khuấy đảo đến mức không ra hình dạng gì. Hồng Quân thấy hắn cũng phải run lẩy bẩy, không dám thở mạnh một hơi, càng tuyệt đối không dám có ý nghĩ chống đối. Chỉ cần hắn không muốn, đại kiếp Vu Yêu có thể đã kết thúc một cách đầu voi đuôi chuột như vậy. Đại kiếp phong thần tiếp theo cũng không có không gian để xảy ra. Vào thời điểm này, hàng ma sử đang ở trong tay đạo hạnh thiên tôn cũng thực sự hợp lý. Có lẽ trong số những đệ tử vừa rời đi, có một người tên là Vi Hộ. Lúc Lâm Tiêu đang âm thầm quan sát chiến cục, đạo hạnh thiên tôn lúc này càng đánh càng hăng, một tay múa hàng ma sử vun vút sinh gió. Linh lung nữ tôn căn bản không thể đến gần. Trước đó, linh lung nữ tôn chỉ dựa vào một tay kiếm pháp đã có thể đấu ngang ngửa với hắn. Nói thật, điều này có chút vượt ngoài dữ liệu của đạo hạnh thiên tôn, và khiến hắn chịu một đả kích nhất định. Dù sao hắn cũng là đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Một thân đạo pháp thần thông đều do thánh nhân truyền thụ, trong toàn cõi Hồng Hoang phải thuộc hàng đỉnh cao nhất mới đúng. Thế nhưng, khi đối chiến với linh lung nữ tôn, một người có thân phận và lai lịch bí ẩn, hắn lại không thể chiếm được thế thượng phong. Điều này khiến hắn bắt đầu hoài nghi thân phận đệ tử thánh nhân của mình có phải là hàng pha nước không. Nếu đối phương cũng là đệ tử thánh nhân, cho dù là đệ tử của hai vị thánh nhân có phần kém hơn một chút là Nữ Oa và Hậu Thổ, trong lòng hắn cũng sẽ dễ chịu hơn. Nhưng mà, tu vi kiếm đạo của hai vị thánh nhân đó cũng không mạnh, chắc cũng không dạy ra được một đệ tử như vậy. Chỉ có sư thúc Thông Thiên giáo chủ mới có khả năng này. Nhưng linh lung nữ tôn lại tự xưng không phải là đệ tử của Thông Thiên thánh nhân. Vậy thì chỉ có hai khả năng. Một là kiếm đạo của nàng được truyền thừa từ một vị đại thần thông giả có kiếm đạo không thua kém Thông Thiên giáo chủ. Một khả năng khác chính là kiếm pháp này do nàng tự mình lĩnh ngộ. Nếu là về sau, thiên phú kinh người như vậy trên thế gian tuy không phải độc nhất vô nhị, nhưng tuyệt đối có thể được xem là hiếm có trên đời. Nếu sư tôn ở đây, nghe nói nữ tử này không có sư thừa, e rằng sẽ lập tức nảy lòng yêu tài mà thu làm đệ tử thôi. Nghĩ vậy, đạo hạnh thiên tôn vung hàng ma sử, dùng sức đập mạnh về phía linh lung nữ tôn. Thu thủy kiếm bay ngang trời, lượn quanh hàng ma sử, đâm thẳng tới thiên linh của đạo hạnh thiên tôn. Ngay khi hàng ma sử sắp giáng xuống người mình, thân ảnh của linh lung nữ tôn biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện trong một đạo kiếm quang khác. Đây là kiếm độn, là độn pháp độc môn do linh lung nữ tôn tự sáng tạo. Nàng có thể tùy thời xuất hiện tại nơi có kiếm quang của mình, di hình hoán ảnh, thần xuất quỷ một. Ở thế giới của nàng, nồng độ linh khí hoàn toàn không bằng 1% của Hồng Hoang. Muốn nâng cao chiến lực, chỉ có thể dựa vào linh khí hữu hạn để thi triển những thần thông tinh diệu hơn. Hoàn toàn không giống như ở Hồng Hoang, trực tiếp dựa vào thần binh pháp khí uy lực lớn mà đại khai đại hợp, dùng lực dùng thế áp người. Đại đạo đồng quy, cả hai không có cao thấp chi phân, chỉ là cách ứng dụng đối với pháp tắc đại đạo không giống nhau mà thôi. Độn pháp thật tinh diệu, đạo hạnh thiên tôn mắt lộ tinh quang, lớn tiếng tán thưởng. Trận chiến hôm nay tuy có chút bất đắc dĩ, nhưng thực sự khiến hắn mở rộng tầm mắt. Thế gian lại có thần thông tinh diệu đến vậy, trước đây hắn chưa từng gặp. Một số vấn đề khó khăn trong tu hành trước đây không hiểu rõ, nhờ sự khai sáng này mà mơ hồ có chút lĩnh ngộ. Sau khi trận chiến này kết thúc, nếu có thể cảm ngộ thật tốt những linh quang trong đầu lúc này, vậy thì sẽ có khả năng rất lớn tiến thêm một bước. Đương nhiên, miệng thì khen ngợi, nhưng động tác trên tay vẫn không dừng. Sau khi thu hồi hàng ma sử để gạt bay thu thủy kiếm, hàng ma sử lại một lần nữa bay ra, mang theo sức mạnh vạn quân lao về phía linh lung nữ tôn. Tự thân nhẹ như cỏ rác, kẻ địch gặp phải nặng như Thái Sơn. Đây chính là điểm thần kỳ của hàng ma sử. Kiếm pháp và độn pháp của linh lung nữ tôn quả thực tinh diệu, nhưng đối mặt với sức mạnh nặng tựa vụng về như vậy, đạo hạnh thiên tôn tự tin rằng chỉ cần đập trúng linh lung nữ tôn, đối phương tuyệt đối sẽ mất đi năng lực chiến đấu, như vậy trận đấu này hắn đã thắng. Bây giờ nàng không ngừng né tránh, thì có thể làm được gì? Có thể né được mấy ngàn lần, mấy vạn lần, có thể né được mấy năm sao? Hai vị đạo hữu, giữa chúng ta chỉ là một trận hiểu lầm, chính vì không đánh không quen biết, nay cuộc đấu ta cũng đã chiếm thế thượng phong, hay là cứ dừng lại ở đây, viên thủy linh châu kia các vị cứ lấy đi. Đạo hạnh thiên tôn lại một lần nữa cầm hàng ma sử đánh bay linh lung nữ tôn rồi tạm thời dừng tay nói. Mượn sức của linh bảo, hắn mới có thể chiếm thế thượng phong khi giao thủ với linh lung nữ tôn. Do Lâm Tiêu quá thần bí, hắn cũng không muốn gây chiến lớn với Lâm Tiêu và linh lung nữ tôn. Bây giờ chiếm được thế thượng phong lại một lần nữa đưa ra bậc thang, hy vọng có thể hóa giải can qua thành ngọc lụa. Ta chưa thua mà, linh lung nữ tôn nghe đạo hạnh thiên tôn nói vậy, trong lòng vừa bực vừa giận. Khó khăn lắm mới được chúa tể triệu hoán đến thế giới Hồng Hoang, lại khó khăn lắm mới được chúa tể tin tưởng, cho nàng đối địch với tên đạo sĩ này. Tuy nàng không chiếm được thế thượng phong, nhưng nàng có lòng tin rất lớn rằng có thể nhắm vào linh bảo của đối phương mà sáng tạo ra một bộ kiếm pháp mới. Cho dù không thể chiến thắng, cũng có thể đánh một trận hòa, không đến mức làm mất mặt chúa tể. Bây giờ đạo hạnh thiên tôn lại nói ra những lời như vậy, tuy có thể không có ác ý, nhưng sự chuẩn bị của nàng lại có khả năng hoàn toàn hóa thành bọt nước. Nàng làm sao có thể bỏ qua được? Vị tiên tử này, thiên phú và tài tình của cô là người xuất sắc nhất trong số những người bần đạo từng gặp, cô đã chứng minh được điều đó. Nhưng hàng ma sử của ta là tiên thiên linh bảo, tuyệt đối không phải dựa vào thiên phú là có thể xóa bỏ được chênh lệch, nếu cứ đánh tiếp, tiên tử cuối cùng cũng không thoát khỏi một chữ bại. Đạo hạnh thiên tôn khổ tâm khuyên nhủ, trận đấu này thực sự có chút đột ngột, hắn lại không dám thật sự xuống tay độc ác với linh lung nữ tôn. Nếu làm vậy, Lâm Tiêu cực kỳ thần bí ở bên cạnh cũng có khả năng sẽ ra tay. Dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sư tôn cũng sẽ báo thù cho hắn. Nhưng người chết là chết, cho dù báo thù thế nào cũng không thể vượt qua ranh giới sinh tử mà quay lại nhân gian lần nữa. Sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy có năng lực nghịch chuyển sinh tử, giúp hắn tụ lại thần hồn, nhưng nhân quả như vậy quá lớn, khả năng cực nhỏ. Cho nên có thể không đánh thì tốt nhất không đánh. Hiện tại ngươi có thể chiếm thế thượng phong, chẳng qua là nhờ vào uy lực của pháp bảo mà thôi. Linh Lung, kiếm này, cầm lấy mà dùng. Lâm Tiêu vốn không nói gì bỗng ném một thanh đại kiếm cổ xưa cho Linh Lung nữ tôn. Linh Lung nữ tôn đưa tay bắt lấy, chỉ thấy trên thanh đại kiếm cổ xưa đó hiện lên hai chữ đạo văn tuyệt tiên, vô tận pháp tắc đại đạo biến ảo lặp đi lặp lại trên thân kiếm, vô cùng thần diệu. Tuyệt tiên kiếm, đạo hạnh thiên tôn hai mắt trợn tròn, trực tiếp hét lên. Hắn vạn lần không ngờ, hôm nay lại có thể nhìn thấy thanh hung kiếm bực này xuất hiện ở đây. Phải biết rằng tuyệt tiên kiếm cùng với chu tiên kiếm, lục tiên kiếm, hãm tiên kiếm có thể tạo thành chu tiên kiếm trận, phi từ thánh bất khả phá. Nguyên bản nó là chí bảo trong tay ma tổ La Hầu. Sau đó vì ma tổ đắc tội với vị kia, bị đánh cho thân tử đạo tiêu. Bốn thanh tiên kiếm sau đó liền rơi vào tay vị kia. Nay tuyệt tiên kiếm tái hiện, có thể thấy mối quan hệ giữa hai người trẻ tuổi trước mắt và vị tồn tại kia tuyệt không tầm thường. Đây là những người không thể đắc tội, thật là một thanh hung kiếm. Trong lúc đạo hạnh thiên tôn cảm khái vạn phần, thậm chí trong lòng sinh ra nỗi sợ hãi, Linh Lung nữ tôn cảm nhận được uy lực vô thượng trên thanh kiếm này, trong lòng vui mừng, không khỏi tán thán. Nàng không phải là người của thế giới hồng hoang như đạo hạnh thiên tôn, cũng không biết uy danh của chu tiên kiếm trận. Nhưng là một người tu hành kiếm đạo, khi cầm kiếm trong tay, nàng đã cảm nhận được sự bất phàm của nó. Lúc này trong lòng nàng dâng lên hào tình vạn trượng, có thanh kiếm này trong tay, trong vòng trăm chiêu, nàng có thể tiêu diệt cả tên đạo sĩ trước mắt lẫn linh bảo trong tay hắn. Người rốt cuộc là ai, vì sao tuyệt tiên kiếm lại ở trong tay ngươi? Đạo hạnh thiên tôn nhíu chặt mày hỏi Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liên tiếp làm ra những chuyện khiến hắn chấn kinh. Nếu hắn còn không biết đối phương không thể đắc tội, vậy thì những năm tháng tu hành của đạo hạnh thiên tôn cũng coi như uổng phí. Đối với sự kiêu ngạo hống hách trước đó của đạo hạnh thiên tôn, Lâm Tiêu cũng không để trong lòng. Tu vi của hắn tuy là mạnh nhất trong toàn cõi hồng hoang, nhưng cũng không dám nói là thập toàn thập mỹ, không có bất kỳ khuyết điểm nào. Đạo hạnh thiên tôn là đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, học được một vài thói xấu từ sư tôn của mình cũng là chuyện bình thường, không cần phải trách móc nhiều. Cứ so đo tính toán ngược lại không hay, hù dọa hắn một phen, để hắn tưởng mình sắp chết, sau đó lại tuyệt sử phùng sinh. Biểu cảm lúc đó nhất định sẽ rất đặc sắc, dù sao bây giờ thân là đại đạo, tu hành cũng không biết nên tu thế nào, không bằng làm chút chuyện ác thú vị, tìm chút niềm vui. Đạo hạnh thiên tôn không biết rằng mình đã giữ được cái mạng nhỏ vì một chuyện còn chưa xảy ra. Lúc này, hắn nhìn Linh Lung nữ tôn tay cầm tuyệt tiên kiếm từng bước đạp không đi về phía mình, sau khi thở dài một hơi thật sâu, hắn nắm chặt hàng ma sử, một thân pháp lực mênh mông cuồn cuộn trào dâng, thần niệm càng lan tỏa ra hư không, chú ý đến mọi thứ trước mặt. Tuy rằng đường sống mong manh, nhưng tu luyện bấy lâu, đạo hạnh thiên tôn cũng có sự kiêu ngạo của mình. Dù biết rõ đối đầu với Linh Lung nữ tôn cầm tuyệt tiên kiếm chỉ có một kết quả, hắn vẫn sẽ chiến đấu đến cùng. Làm như vậy, ngược lại phù hợp với một số khế cơ quan trọng nhất trong tu hành. Theo đó, khí tức trên người hắn trở nên sâu thẳm hơn, tu vi lại có đột phá ngay lúc này. Nếu là lúc khác, đạo hạnh thiên tôn chắc chắn sẽ vui mừng vì điều này, thậm chí sẽ mời một vài đồng môn đến chúc mừng. Nhưng bây giờ hắn lại không có tâm tư và thời gian để ý đến chuyện này. Bởi vì một đạo kiếm quang xé toang chân trời, xen lẫn tiếng gió lôi, đã trực tiếp đến trước mặt hắn. Hàng ma sử thần quang đại phóng, tiếng ngâm sướng của thần ma vốn chỉ nghe được mơ hồ giờ trở nên rõ ràng hơn. Từng đạo hư ảnh thần ma từ trên hàng ma sử hiện ra, tỏa ra từng đạo hoa quang chắn trước kiếm quang. Kiếm quang sắc bén và hư ảnh thần ma triệt tiêu lẫn nhau, một luồng khí lãng bỗng dưng bùng lên, ngay cả hư không cũng mơ hồ có chút run rẩy, giống như mặt nước nổi lên từng gợn sóng lăn tăn. Thiên địa hồng hoang có vô số pháp tắc đại đạo trấn áp nên vững chắc nhất, căn bản không giống như tiểu thế giới có thể tùy tiện sụp đổ không gian. Nhưng trong một cú va chạm này, ngay cả không gian hồng hoang cũng xuất hiện tình huống như vậy, có thể thấy uy lực của cú va chạm hung hiểm đến mức nào. Đạo hạnh thiên tôn bay ngược về phía sau, một thân đạo bào vốn tinh mỹ trở nên rách nát, từng mảnh vải rũ xuống, giống như trang phục của một tên ăn mày nơi phàm gian. không hổ là tuyệt tiên kiếm. Ánh mắt Đạo Hạnh Thiên Tôn sáng ngời, sau khi gạt bỏ niệm sinh tử, không chỉ tu vi có đột phá, mà trên phương diện tâm cảnh tu vi cũng đã bước lên một bậc thang mới. Tuy trong cú va chạm trước đó hắn đã rơi vào thế hạ phong, ngay cả một thân đạo bào tươm tất cũng rách nát không ra hình dạng, nhưng ngược lại hắn cảm thấy một cảm giác sảng khoái tột độ. Hắn đang tiến bộ, Linh Lung Nữ Tôn lại nào có phải không? Ở thế giới trước đây, bị giới hạn bởi mức độ linh khí của thế giới và quy tắc đại đạo không hoàn thiện, tuy nàng đã đặt chân đến cảnh giới mạnh nhất, nhưng đặt ở một đại thiên thế giới như Hồng Hoang thì căn bản không đáng kể. Cho dù dựa vào một số thần thông kỹ xảo có thể xoay sở, đó cũng không phải là chính đạo quang minh. Nay có tuyệt tiên kiếm trong tay, các loại cảm ngộ liên quan đến kiếm đạo không ngừng trào dâng trong lòng nàng. Điều này khiến nàng có nhận thức mới về kiếm đạo, cũng khiến nàng bắt đầu từ từ thích ứng với không khí chiến đấu của Hồng Hoang. Pháp tắc cấm chế ẩn chứa trong một kiện tiên thiên chí bảo, còn viên mãn hơn cả một đời tu hành của nàng, tùy tiện mượn dùng một chút, đã có thể phát huy ra uy lực vượt xa thần thông. Chẳng trách trong các cuộc tranh đấu ở Hồng Hoang, bảo vật lại quan trọng đến vậy. Nữa đi, tuyệt tiên kiếm trong tay Linh Lung Nữ Tôn hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp độn vào hư không, giống như một con ngân long xuyên qua du động trong hư không, vừa thật vừa ảo, biến ảo đa đoan. Bây giờ nghe hai vị sư huynh giải thích, bọn họ đã biết mình sai, sai đến mức vô lý. Lâm Tiêu không quan tâm đến cuộc giao lưu truyền âm riêng tư của ba huynh đệ. Nhìn biểu cảm của bọn họ, hắn liền mở miệng nói, đều chuẩn bị xong rồi chứ, chuẩn bị xong thì mau bắt đầu đi, đừng lãng phí thời gian của ta. Thái Ất chân nhân vốn đang định thử hỏi nếu thất bại thì sẽ phải chịu sự trừng phạt như thế nào. Nghe vậy, lời đến bên miệng cũng đành nuốt ngược vào trong. Ba sư huynh đệ nhìn nhau, hiếm có khi ăn ý gật đầu, sau đó toàn bộ bắt đầu vận chuyển pháp lực toàn thân. Đạo Hạnh Thiên Tôn lại một lần nữa lấy ra phất trần, Linh Bảo Đại Pháp Sư thì trong tay có thêm hai kiện bảo vật. Một cây đại chùy cấp bậc Hậu Thiên Linh Bảo và một cây ngọc Như Ý cùng cấp bậc. Đây đã là những bảo vật cấp bậc cao nhất trên người hắn. Thái Ất chân nhân so với hai người kia thì giàu có hơn nhiều. Hắn sử dụng đạo pháp ba đầu sáu tay, một tay cầm Càn Khôn Quyển, một tay cầm Tiên Thiên Kim Chuyên, một tay cầm Hỗn Thiên Lăng, một tay bắt quyết, hai tay còn lại cầm và mở rộng bức Tiểu Sơn Hà Xá Tắc Đồ. Dưới chân đạp Phong Hỏa Luân, trước đó còn có Cửu Long Thần Hỏa Cháo và Hỏa Tiêm Thương lần lượt bị Linh Lung Nữ Tôn và Mỹ Đỗ Tòa phá hủy. Trên người hắn lại mang theo bảy kiện bảo vật cấp bậc tiên thiên. Có thể thấy hắn được Nguyên Thủy Thiên Tôn sủng ái đến mức nào, bản thân khí vận cơ duyên lại mạnh mẽ đến đâu. Đáng tiếc, hôm nay ba người gặp phải Lâm Tiêu, tên hách bẩn số một Hồng Hoang. Dựa vào hệ thống livestream vạn giới, tu vi của hắn một đường tiến nhanh, sau đó lại được con gái của đại đạo chúa tể là Từ Nguyệt giúp đỡ, thoát khỏi lỗ hổng và cạm bẫy của hệ thống, thành công đặt chân đến cảnh giới đại đạo chúa tể. Khí vận của Thái Ất chân nhân quả thực mạnh mẽ, nhưng so với Lâm Tiêu thì chẳng khác nào ánh sáng đom đóm so với trăng rằm, thuần túy là tự không biết lượng sức mình. Đương nhiên, bây giờ không phải là lúc nói những chuyện này. Ngay cả Linh Bảo Đại Pháp Sư trước đó vẫn luôn ngưỡng mộ và ghen tị cũng không buồn nhìn thêm Thái Ất chân nhân lấy một cái. Không một lời nói, ba người đồng loạt tấn công Lâm Tiêu. Tơ bạc của phất trần như ngân long vươn dài co duỗi, bao phủ hoàn toàn nửa khoảng không gian. Hỗn Thiên Lăng khuấy động hư không, dẫn động địa thủy phong hỏa chấn động, Càn Khôn Quyển bao trùm Càn Khôn, Tiểu Sơn Hà Xá Tắc Đồ mở ra, giống như mấy tiểu thiên thế giới từ từ ép xuống. Ba vị kim tiên của xiển giáo đã dùng toàn lực, ngay cả Đại La Kim Tiên, nếu không có bảo vật cấp tiên thiên hộ thân, cũng không thể nào bình an vô sự dưới đòn công kích như vậy. Dù sao sự khác biệt giữa Đại La Kim Tiên và Kim Tiên chỉ là một người đã ngưng tụ ngũ khí trong lòng và một người ngoài Tam Hoa Triều Nguyên còn nở rộ Tam Hoa trên đỉnh đầu. Tam Hoa tụ đỉnh, ngũ khí Triều Nguyên, chênh lệch tu vi hoàn toàn có thể dựa vào bảo vật cấp tiên thiên để san bằng. Không ai có thể đảm bảo rằng người có tu vi cao hơn sẽ tuyệt đối giành được thắng lợi trong đối chiến. Nhưng người họ đối mặt là Lâm Tiêu, tu vi cao hơn Đại La Kim Tiên mấy tầng thứ. Bất kể họ sử dụng đạo pháp hay kích hoạt uy lực của linh bảo như thế nào, vẫn không thể chạm vào Lâm Tiêu. Còn về việc làm hắn bị thương dù chỉ một chút, đó lại càng là chuyện không thể. Ba vị kim tiên của xiển giáo cũng biết điều này, sở dĩ họ vẫn phối hợp như vậy, đó cũng là chuyện bất đắc dĩ. Không làm vậy, ngay cả cơ hội sống sót cũng không có. Làm theo ý của Lâm Tiêu, tuy cũng là tiền đồ chưa rõ, nhưng ít nhất còn có cơ hội. Cuối cùng, pháp lực của ba người hao hết, mệt đến thở hổn hển. Thái Ất chân nhân mới thu lại bảo vật, hành lễ với Lâm Tiêu nói, bẩm báo chúa tể, chúng tôi tài nghệ không bằng người, xin chúa tể trách phạt. Khi nói những lời này, nội tâm hắn vô cùng thấp thỏm. Tuy trong lòng có 4-5 phần chắc chắn đối phương sẽ không giết họ, nhưng tất cả đều chỉ là suy đoán của hắn, cũng không dám bảo đảm là nhất định chính xác. Huống chi, dù Lâm Tiêu không lấy mạng họ, nhưng với những gì họ đã làm trước đó, chắc chắn cũng sẽ có một số hình phạt. Vậy thì Thái Thượng Lão Quân và Thông Thiên Giáo Chủ tự nhiên có thể giúp đỡ một chút. Dù sao năm đó ngoại trừ Nguyên Thủy Thiên Tôn, hai người họ đối với Lâm Tiêu thực ra quan hệ không tệ, đặc biệt là Thông Thiên Giáo Chủ, còn muốn thu Lâm Tiêu làm đệ tử. Nếu không có một loạt tình huống phức tạp sau này, Lâm Tiêu cũng thực sự có khả năng bái nhập môn hạ của ông, trở thành một thành viên của Tiệt Giáo. Đáng tiếc, nếu như không có nếu như, bây giờ Lâm Tiêu đã là người mà họ không thể với tới. Dù có tiếc nuối, họ cũng không thể không chấp nhận hiện thực này. Ồ, Thái Thượng Lão Quân bỗng lộ ra một tia kinh ngạc. Nghe vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ lập tức nhìn về phía vị đại huynh của mình. Nguyên Thủy, ba tên đệ tử của ngươi đã ra ngoài rồi. Thái Thượng Lão Quân có chút hiếm lạ nói. Cái gì? Vừa nghe lời này, Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức đứng dậy khỏi bồ đoàn đang ngồi, sau đó hai tay bắt quyết, bắt đầu thôi diễn tung tích của Thái Ất Chân Nhân, Đạo Hạnh Thiên Tôn và Linh Bảo Đại Pháp Sư. Vừa thôi diễn liền phát hiện ra, trước đó thiên cơ hỗn độn của Thái Ất Chân Nhân, Linh Bảo Đại Pháp Sư, Đạo Hạnh Thiên Tôn, lúc này quả thực đã có thể thôi diễn ra tung tích. Vị trí không xa núi Côn Luân, lòng nóng như lửa đốt, muốn biết đã xảy ra chuyện gì, lão tử trực tiếp phất tay, Tiên Thiên Chí Bảo Thái Cực Đồ bay ra, vắt ngang hư không, hóa thành một cây cầu lớn hư vô đen trắng giao nhau, trực tiếp hiện ra trước mặt ba người Thái Ất Chân Nhân. Nhìn thấy cây cầu này, ba người Thái Ất Chân Nhân liếc mắt một cái liền nhận ra chí bảo tùy thân của Đại sư Bá Thái Thượng Thánh Nhân, Thái Cực Đồ. Họ lập tức không do dự mà bước lên cầu. Sau đó tinh hà dịch chuyển, trong một sát na, ba người đã ở trong Ngọc Hư Cung. Nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn với vẻ mặt khẩn trương, cùng với Thái Thượng Lão Tử và Thông Thiên Giáo Chủ ở bên cạnh dường như có chút hiếu kỳ. Ba người Thái Ất Chân Nhân không ai không nước mắt lưng tròng, lập tức quỳ rạp xuống đất, bái kiến sư tôn, bái kiến đại sư bá, bái kiến sư thúc. Quá khó khăn rồi, cuối cùng cũng đã trở về. Mấy người Thái Ất Chân Nhân trong lòng khổ sở, trước đó đang yên lành tu hành trong động phủ, nhận được truyền tin của Vân Trung Tử, nói Đạo Hạnh Thiên Tôn xảy ra chuyện lớn, vì vậy liền vội vàng kết thúc bế quan hoặc công việc trong tay để đến giúp đỡ. Kết quả Đạo Hạnh Thiên Tôn không có chuyện gì lớn, lại bị sư tôn gọi về núi Côn Luân phân tích một hồi, đưa ra kết luận rằng Lâm Tiêu mà Đạo Hạnh Thiên Tôn gặp không phải là Lâm Tiêu thật sự. Thế là ba người tự tin tràn đầy muốn đi tìm lại thể diện. Kết quả thì hay rồi, Lâm Tiêu lại là thật, chính là tuyệt thế hung thần vô địch khắp hồng hoang. Không những không tìm lại được thể diện, mà bảo vật trên người còn bị quét sạch, thậm chí còn mang một thân thương tích. Trải nghiệm như vậy, với tư cách là đệ tử thánh nhân, họ chưa bao giờ gặp phải. Nay thấy sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng sư bá sư thúc đều đã sớm đợi ở đây, không khỏi bi thương từ trong lòng. Được rồi, từng người một khóc lóc như trẻ con, ra thể thống gì nữa. Lần này là bản tôn thôi chắc có sai sót, muốn liên lạc thì thiên cơ hỗn độn, không liên lạc được. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn ba người Thái Ất Chân Nhân khóc lóc thảm thiết, tức không chịu nổi. Trước đó quả thực ông đã suy đoán Lâm Tiêu là giả, nhưng cũng không kêu họ đi tìm lại thể diện cho thánh nhân, cũng không chỉ sai ba người đi tìm lại mặt mũi, thậm chí còn từng tuyên bố chuyện này đến đây là hết. Nhưng ba người lại không để lời của ông vào lòng. Nay xảy ra chuyện như vậy, có thể giữ được cái mạng nhỏ đã là không dễ. Khóc lóc không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì. Nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nói vậy, ba người Thái Ất Chân Nhân, Đạo Hạnh Thiên Tôn càng thêm tủi thân. Nếu không phải sư tôn ngài suy đoán sai lầm, chúng con làm sao có gan đi tìm tên hung thần đó gây phiền phức, càng không gây ra chuyện như vậy. Bây giờ, chúng con đã ra nông nỗi này, ngài không những không kiểm tra thương thế cho chúng con trước tiên, lại còn nói những lời như vậy, ai, nhân sinh thật gian nan. Ba người các ngươi trước tiên hãy kể lại hành trình lần này một cách chi tiết. Thái Thượng Lão Quân mở miệng nói, ông quả có chút hiếu kỳ rốt cuộc Thái Ất Chân Nhân đã gặp phải chuyện gì, và vì nguyên nhân gì mà có thể giữ được cái mạng nhỏ trở về núi Côn Luân. Theo suy đoán ban đầu của ông, sau khi ba người gặp Lâm Tiêu, chắc chắn sẽ khiến Lâm Tiêu không vui, từ đó bị một đòn sấm sét, thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán, thế gian không còn ba người này nữa. Vâng, đại sư bá, Đạo Hạnh Thiên Tôn chủ động đứng ra, chuyện này dù sao cũng do hắn mà ra, do hắn thuật lại sự việc là thích hợp nhất. Ngày đó sau khi sư tôn rời đi, Linh Bảo sư đệ đề nghị đi tìm đôi nam nữ kia, lấy lại viên Thủy Linh Châu mà sư tôn ban cho. Đệ tử lúc đó lo lắng thực lực của hai chúng ta không đủ để đối phó, nên không quá nguyện ý, Thái Ất sư huynh đã đứng ra, nguyện ý cùng đệ tử đi một chuyến. Đạo hạnh của huynh ấy cao thâm, trên người lại có nhiều bảo vật hộ thân, đệ tử liền vui vẻ đồng ý, dẫn theo sư huynh và sư đệ cùng đi tìm kiếm tung tích của Lâm Tiêu, người mà chúng ta cho là đã lừa gạt Thủy Linh Châu của chúng ta. Nhiều ngày tìm kiếm đều không thấy dấu vết hoạt động, chúng ta đang định từ bỏ thì gặp được một tiểu sơn thần. Từ miệng của sơn thần, chúng ta bất ngờ biết được tung tích của Đại Đạo Tông và Cầu Đạo Phong của Lâm Tiêu trước đây. Sau khi đến tìm kiếm, phát hiện đó là một động thiên phúc địa cực kỳ tốt. Sư huynh đệ ba người chúng ta không dám tùy tiện xông vào, liền chia làm ba đường để dò la tin tức. Đệ tử phụ trách phía nam, kết quả bị một nữ tử xà nhân tộc phát hiện tung tích. Đệ tử thấy trên tay nàng cầm một thanh bảo kiếm cấp tiên thiên, liền nảy lòng tham, muốn hàng yêu trừ ma, chiếm bảo vật đó làm của riêng. Kết quả tu vi của nữ tử đó không hề yếu hơn đệ tử, lại thêm có thần binh hộ trì, đệ tử không phải là đối thủ, suýt nữa bị một trận đòn. Thái Ất sư huynh và Linh Bảo sư đệ cảm nhận được động tĩnh ở chỗ của đệ tử, liền vội vàng đến chi viện. Ba người hợp lực, mắt thấy sắp bắt được yêu nữ đó, thì lúc đó, nữ tử đi cùng Lâm Tiêu trước đây tay cầm tuyệt tiên kiếm cũng vội vàng đến chi viện. Thủ mười hoàn cũ, chúng ta liền cùng hai người họ đấu với nhau. Thái Ất sư huynh tìm cơ hội nhốt nữ tử đi cùng Lâm Tiêu vào trong Cửu Long Thần Hòa Cháo, vốn tưởng có thể một đòn định thắng bại. Ai ngờ nữ tử đó cầm kiếm trực tiếp phá vỡ Cửu Long Thần Hòa Cháo, phá hủy hoàn toàn kiện bảo vật đó. Sau đó, nữ tử xà nhân tộc kia lại cùng Thái Ất sư huynh đấu với nhau. Căn nguyên của nàng ta cực kỳ quỷ dị, Hồng Hoang chưa từng xuất hiện chủng tộc này. Sau khi gia trì sức mạnh bản thể, uy lực của thanh bảo kiếm cấp tiên thiên trên tay nàng ta kinh người. Thái Ất sư huynh không thể không dùng Hỏa Tiên Thương để đối đầu, sau đó mượn khoảnh khắc Hỏa Tiên Thương vỡ nát, dùng Càn Khôn Quyền và Kim Chuyên đập vỡ thanh bảo kiếm đó. Lúc này đệ tử đã nhận ra có điều không ổn, nên Thái Ất sư huynh cũng muốn nhân cơ hội nữ tử xà nhân tộc bị thương, bắt nàng ta lại, đổi lấy cơ hội cho chúng ta rời đi. Thì Lâm Tiêu xuất hiện, hắn không trực tiếp ra tay với chúng ta, mà cho chúng ta một cơ hội, để chúng ta toàn lực ra tay, nếu có thể làm hắn bị thương dù chỉ một chút, sẽ để chúng ta bình an rời đi. Chúng ta tuy không biết trong hồ lô của hắn bán thuốc gì, nhưng cũng chỉ có thể thuận theo ý hắn mà toàn lực ra tay. Kết quả không ngoài dự liệu của chúng ta, bất kể chúng ta tấn công thế nào, Lâm Tiêu cũng như ngọn núi cao sừng sững, không hề lay động, thậm chí còn không chạm vào được. Sau khi pháp lực của chúng ta hao hết, Lâm Tiêu đã thu đi tất cả bảo vật trên người chúng ta, coi như bồi lễ. Thái Ất sư huynh cũng vì thế mà bị trọng thương, nhưng chúng ta đáng phải trả giá cho sự lỗ mãng và ngu xuẩn của mình. Vì vậy, hắn trừng phạt chúng ta 100 nguyên hội tu vi không được đột phá. Sau đó chúng ta đã ra ngoài, Đạo Hạnh Thiên Tôn đem những chuyện xảy ra với mình kể lại rõ ràng rành mạch. Trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, những đệ tử này không dám nói bất kỳ lời nói dối hay hư cấu nào. Vốn dĩ sư tôn đã có chút không vui vì chuyện này. Nếu vì lời nói của hắn mà lại đưa ra suy đoán sai lầm, vậy thì tội lỗi lớn rồi. Chuyện này xem ra có gì đó không đúng. Thông Thiên giáo chủ cau mày nói, do quan hệ không tệ với Lâm Tiêu, ông khá hiểu rõ về hắn. Vừa căm ghét cái ác như kẻ thù, vừa có ơn báo ơn, có thù báo thù. Chuyện ba người Thái Ất chân nhân lần này làm quả thực lỗ mãng. Lâm Tiêu lại có thể nhân từ như vậy, chỉ đưa ra một hình phạt nhỏ nhặt không đáng kể. Quả thực có chút khác thường. Đúng vậy, hình phạt khiến ba người Thái Ất chân nhân như đưa đám, trong mắt các thánh nhân như Thông Thiên giáo chủ, lại là không đáng kể. Chẳng phải chỉ là bảo vật bị thu đi hết, đồng thời 100 nguyên hội không thể đột phá tu vi thôi sao? Chuyện nhỏ một chút, dù không thể đột phá tu vi, họ cũng là kim tiên, ở Hồng Hoang cũng là cao thủ, không đến mức bị người khác bắt nạt mà không có sức chống trả. Có thể giữ được mạng đã là may mắn lớn. Thái Thượng Lão Quân không nói gì, trực tiếp đến trước mặt ba người Thái Ất chân nhân. Vừa rồi ông nghe Lâm Tiêu trừng phạt họ 100 nguyên hội tu vi không được đột phá. Ông rất tò mò về cách hắn làm. Đối với tu sĩ Hồng Hoang, mượn linh khí để nâng cao tu vi, cảm ứng đại đạo để nâng cao cảnh giới là điều hiển nhiên. Đối với những tồn tại có căn nguyên tiên thiên như họ, sinh ra đã cao hơn các tồn tại khác một tầng thứ. Lĩnh ngộ đạo pháp thần thông càng giống như ăn cơm uống nước, là bẩm sinh đã biết. Về phương diện tu vi cảnh giới, ngoại trừ những bước nhảy vọt ở các đại cảnh giới như Đại La Kim Tiên lên chuẩn thánh lên thánh nhân, gần như không có bất kỳ khó khăn nào. Nếu muốn khiến ai đó tu vi không thể tiến bộ, vậy thì chắc chắn phải động thủ vào căn cơ bản nguyên của người đó. Phế bỏ bản nguyên và căn cơ của họ, khiến họ mất đi năng lực lĩnh ngộ đại đạo. Ngoài ra còn có một phương pháp khác, đó là thi triển chú thuật lên người họ, khiến khí vận của người đó trường kỳ ở mức thấp, như vậy khi bế quan đột phá sẽ tạp niệm nảy sinh, từ đó không thể lĩnh ngộ cảnh giới mới. Nhưng Thái Thượng Lão Quân cảm giác Lâm Tiêu dùng không phải hai phương pháp này. Bởi vì thương thế trên người ba người Thái Ất chân nhân đều là do trận đấu trước đó để lại, Lâm Tiêu không hề động thủ. Điều này cũng loại trừ khả năng căn cơ và bản nguyên bị phá hủy. Còn về chú thuật, Thái Thượng Lão Quân kiểm tra khí vận trên người ba người Thái Ất chân nhân có chút suy yếu, nhưng không giống như bị trúng chú thuật. Đạo huynh, huynh đang xem xét gì vậy? Nhìn Thái Thượng Lão Quân đi vòng quanh ba người Thái Ất chân nhân không ngừng, một bộ dạng như đang suy tư. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiếu kỳ hỏi. Cùng lúc đó, Thông Thiên giáo chủ cũng cảm thấy hành động của Thái Thượng Lão Quân có chút khó hiểu. Không hổ là tồn tại siêu thoát trên cả đại đạo, ta không bằng. Thái Thượng Lão Quân lộ vẻ hổ thẹn nói. Tu vi của Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ yếu hơn Thái Thượng Lão Quân một chút. Thái Thượng Lão Quân có thể nhìn ra manh mối, nhưng hai người họ lại nhìn có chút mơ hồ, cho nên không hiểu tại sao. Ta vừa rồi dò xét cách Lâm Tiêu khiến ba người Thái Ất trăm nguyên hội không thể đột phá tu vi, hai người đoán xem ta đã thấy gì. Thái Thượng Lão Quân đưa ra một câu đố. Nguyên Thủy Thiên Tôn định thần nhìn vào người ba người Thái Ất chân nhân. Từ khí vận đến thương thế, từ suy nghĩ đến vận mệnh, đều không nhìn ra được gì. Nhưng cũng không phải là không có thu hoạch. Ông có thể cảm giác được lúc này trên người Đạo Hạnh Thiên Tôn và Linh Bảo Đại Pháp Sư đều bao phủ một lớp bóng mờ như có như không. Lớp bóng mờ này không phải thực vật, cũng không phải ảo giác, mà là tồn tại thật sự. Chỉ là loại tồn tại này ở tầng cấp quá cao, ngay cả thánh nhân như ông cũng không thể nhìn thấu được huyền diệu trong đó. Nhìn đến đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra một tia kinh ngạc. Sau đó Thông Thiên giáo chủ chắp tay nói, đạo huynh đạo pháp tinh diệu cao thâm, chúng ta không bằng, đại huynh có thể chỉ điểm một chút không? Thái Thượng Lão Quân tựa như không có gì không thể nói, tất cả đều thấy rồi, tầng bóng mờ bao phủ trên người ba người Thái Ất. Tuy không thể xác định đó là gì, nhưng ta đoán tác dụng của nó hẳn là để ngăn cách mối liên hệ giữa ba người Thái Ất và đại đạo, và có hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu tầng vật chất bóng mờ đó không được loại bỏ, Thái Ất cả ba sẽ hoàn toàn không thể tham ngộ đại đạo, từ đó tu vi không thể đột phá. Đại huynh, chẳng phải huynh có cửu chuyển kim đan sao? Một viên có thể khiến tu vi người ta đại tiến, sao chúng ta không thử xem, liệu có thể mượn sức của kim đan để phá trừ hình phạt của Lâm Tiêu đối với Thái Ất không? Thông Thiên giáo chủ là người có suy nghĩ linh hoạt nhất, lập tức nghĩ ngay đến kim đan của Thái Thượng lão quân. Thái Thượng thánh nhân thích nhất là luyện đan, trong đó cửu chuyển kim đan là nổi danh nhất, một viên có thể khiến phàm nhân trở thành thiên tiên thực lực cường thịnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, liền cảm thấy có thể thử một lần. Mặc dù chuyện Lâm Tiêu đắc đạo đại đạo đã là nhận thức chung của tất cả sinh linh trong tam giới, nhưng cũng giống như phàm nhân không biết thần uy của thánh nhân, các thánh nhân cũng không biết năng lực của đại đạo chúa tể rốt cuộc có bao nhiêu. Nhân cơ hội này, thăm dò giới hạn đạo pháp thần thông của Lâm Tiêu cũng tốt. Thái Thượng lão quân cũng có chút háo hức muốn thử, điều này tương đương với một trận cách không đấu pháp, nếu thật sự có thể mượn sức kim đan để khiến tu vi của ba người Thái Ất chân nhân đột phá, vậy thì vị đại đạo chúa tể Lâm Tiêu này cũng không có gì đáng sợ lắm. Nói là làm, tâm niệm vừa động, một tòa bảo tháp huyền diệu từ sau đầu Thái Thượng lão quân bay lên, đó chính là Thiên Địa Huyền Hoàng bảo tháp mang theo ba tầng công đức khai thiên của bàn cổ. Thiên Địa Huyền Hoàng bảo tháp đứng trên đỉnh đầu, liền có thể đứng ở thế bất bại tại Hồng Hoang. Sau đó, một bức Âm Dương Thái Cực Đồ đen trắng lưu chuyển từ từ chảy ra sau lưng ngài. Tiên Thiên Chí Bảo Thái Cực Đồ cũng được thi triển, bao trùm toàn bộ đại điện. Làm xong tất cả, Thái Thượng lão quân mới từ trong tay áo lấy ra một cái hồ lô màu tử kim, bên trong chứa chính là cửu chuyển kim đan do ngài luyện chế. Dù sao Lâm Tiêu cũng là đại đạo chúa tể, muốn cách không đấu pháp với hắn, Thái Thượng lão quân cảm thấy cẩn thận bao nhiêu cũng không thừa. Thông Thiên giáo chủ cũng triệu hồi Thanh Bình kiếm, còn Nguyên Thủy Thiên Tôn thì lấy ra Tam Bảo Ngọc Như Ý, nhìn trận thế của hai vị sư đệ, Thái Thượng lão quân cũng không nói nhiều, từ trong hồ lô tử kim đổ ra 30 viên cửu chuyển kim đan. Trên kim đan linh khí lượn lờ, từng đường đạo văn hiện lên, đó là những mảnh vụn pháp tắc đại đạo của bản thân các thiên tài địa bảo dùng để luyện đan ngưng kết thành. Chính vì có đạo văn này, người uống đan dược mới có thể từ trong vô hữu mà cảm ngộ ra pháp tắc đại đạo, từ đó tu vi được tiến bộ. Thái Ất chân nhân, Đạo Hạnh Thiên Tôn và Linh Bảo Đại Pháp Sư, cả ba người đều không dám mở miệng nói lời nào. Mặc dù họ cũng muốn thử xem có phải thật sự sẽ không thể đột phá cảnh giới trong trăm nguyên hội hay không, nhưng lại sợ hãi việc sư tôn cùng các sư bá sư thúc cách không đấu pháp với Lâm Tiêu, lấy họ làm vật trung gian, sẽ khiến họ phải chịu tổn thương không thể cứu vãn. Sợ thì sợ, nhưng họ cũng không có quyền từ chối. Nếu dám từ chối, e rằng kết cục duy nhất là bị trục xuất khỏi xiền giáo. Dưới sự chú thị của ba vị thánh nhân, Thái Ất chân nhân, Đạo Hạnh Thiên Tôn và Linh Bảo Đại Pháp Sư giống như ba con chuột bạch, mỗi người nuốt vào 10 viên cửu chuyển kim đan. Linh khí trên người họ bốc lên, các loại hoa quang đại đạo tỏa sáng. Đây là dấu hiệu của việc tu vi sắp đột phá. 10 viên cửu chuyển kim đan đỉnh cấp nhất mà Thái Thượng lão quân cất giữ, cho dù một con heo ăn vào cũng có thể đột phá cảnh giới kim tiên, huống chi là ba người Thái Ất chân nhân vốn đã ở cảnh giới kim tiên. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Thái Thượng sợ dược lực không đủ, bắt đầu tụng đọc kinh điển đại đạo. Thánh nhân giảng pháp, thiên hoa loạn trụy, từng đóa kim liên từ hư không hiện ra, cả đại điện trở nên vô cùng thần thánh. Vết thương trên người ba người Thái Ất chân nhân lập tức biến mất. Đồng thời, khí tức tu vi cũng tăng lên vùn vụt. Đạo Hạnh Thiên Tôn và Linh Bảo Đại Pháp Sư đều có tu vi kim tiên sơ kỳ, lúc này tu vi dao động đã vô cùng tiếp cận kim tiên trung kỳ, dường như chỉ còn cách một bước chân. Thái Ất chân nhân có tu vi cao thâm hơn, vốn là kim tiên trung kỳ, hiện tại tu vi đã tiếp cận kim tiên hậu kỳ, cũng chỉ còn cách một bước nữa là đột phá cảnh giới. Vào thời khắc quan trọng như vậy, toàn bộ tâm thần của Thái Thượng lão quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ đều đặt lên người ba đệ tử trước mặt. Chỉ cần tu vi của họ đột phá, điều đó chứng tỏ hình phạt mà Lâm Tiêu nói ra cũng chẳng có gì ghê gớm. Hoặc có lẽ những gì Lâm Tiêu biết và có thể làm cũng không vượt qua phạm vi lý giải của họ. Nếu thật sự như vậy, đây chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Mặc dù quan hệ giữa Thái Thượng lão quân, Thông Thiên giáo chủ và Lăng Tiêu không căng thẳng như Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng không ai muốn trên đầu mình có thêm một ngọn núi lớn, lại còn là loại có thể tùy thời trừng phạt mình. Nhận ra chênh lệch không lớn, còn có không gian để đuổi theo. Phụt, trong đại điện mơ hồ truyền ra một âm thanh như tiếng xì hơi, dị biến đột ngột xảy ra. Pháp lực trên người Thái Ất chân nhân, người chỉ còn cách đột phá một bước, bỗng nhiên hỗn loạn, từng mảnh vụn pháp tắc trực tiếp bị ngăn cách ra ngoài, phảng phất như Thái Ất chân nhân là một thể cách ly đại đạo, ngoài những pháp tắc đại đạo đã lĩnh ngộ từ trước, không thể thêm vào bất kỳ đại đạo nào khác. Đạo Hạnh Thiên Tôn và Linh Bảo Đại Pháp Sư cũng gặp phải tình huống tương tự. Chứng kiến cảnh này, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ và Thái Thượng lão quân, ba vị thánh nhân đồng thời ra tay, mỗi người tự ngâm tụng kinh điển đại đạo. Từng đạo hoa quang đại đạo tỏa sáng, ép những mảnh vụn pháp tắc đại đạo bị ngăn cách bên ngoài thân thể Thái Ất chân nhân. Đạo Hạnh Thiên Tôn và Linh Bảo Đại Pháp Sư quay trở lại, muốn dùng cách này để cưỡng ép những pháp tắc đại đạo đó vào trong cơ thể họ. Nhưng bất kể thi triển thế nào, tầng bóng mờ bao phủ trên người ba người Thái Ất chân nhân vẫn vững như núi, những mảnh vụn pháp tắc đại đạo còn bị sự giằng co của hai bên nghiền nát thành hư vô. Linh Bảo Đại Pháp Sư có tu vi yếu nhất trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết. Mặc dù ba vị thánh nhân và tầng bóng mờ mà Lâm Tiêu thi triển lên người họ không lấy họ làm trung tâm để giao chiến, nhưng nhục thân của họ không thể chịu đựng được áp lực như vậy. Sau đó, Thái Ất chân nhân vốn đã bị thương nặng cũng không chịu nổi. Vết thương vốn đã hồi phục gần hết nhờ nuốt cửu chuyển kim đan lại một lần nữa bộc phát, khiến sắc mặt hắn vàng như nghệ, hơi thở thoi thóp. Thấy tình hình này, Tam Thanh đồng loạt thu tay. Cuộc thăm dò đã cho thấy thủ đoạn của Lâm Tiêu tuyệt đối không thể chống lại được. Đến đây, không cần thiết phải tiếp tục thăm dò nữa. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ làm tổn hại tính mạng của Thái Ất chân nhân và những người khác một cách vô ích. Ba người các con lui xuống nghỉ ngơi trước đi, nếu có việc ta sẽ gọi. Nguyên Thủy Thiên Tôn phất tay áo, trực tiếp đưa ba người Thái Ất chân nhân về động phủ trên núi Côn Lôn. Không hổ là đại đạo chúa tể, chỉ một trận cách không đấu pháp ngắn ngủi cũng có thể khiến người ta cảm nhận được sự ảo diệu của đại đạo, nếu có một ngày ta cũng có thể tu luyện đến cảnh giới này thì tốt rồi. Thông Thiên giáo chủ nói với đầy vẻ chiến ý, này không cảm thấy có gì chán nản, ngược lại còn thêm một phần khao khát đối với cảnh giới hiện tại của Lâm Tiêu, nội tâm cũng dâng lên một luồng chiến ý, vốn là thánh nhân, trong toàn bộ Hồng Hoang, ngoại trừ việc lấy thân hợp đạo như đạo tổ, không có cách nào khác để tiến thêm một bước. Vì vậy sau khi thành thánh, ngài cũng đã mất đi ý chí chiến đấu trong lòng. Bây giờ thì khác, Lâm Tiêu lại một lần nữa chứng minh rằng ngoài con đường lấy thân hợp đạo mà đạo tổ có thể đi, còn có rất nhiều con đường khác để có thể tiến xa hơn. Vì vậy, ngài lại đặt ra cho mình một mục tiêu, đó là đuổi theo bước chân của Lâm Tiêu, khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Quả thực đã vượt qua năng lực của thánh nhân, Thái Thượng Lão Quân cũng có chút cảm khái. Tại Hồng Hoang, tu vi của ngài là cao nhất chỉ sau đạo tổ. Ngay cả những hỗn độn ma thần truyền thế tồn tại như Dương Mi Lão Tổ, Càn Khôn Lão Tổ, nếu ở trong Hồng Hoang, cũng không phải là đối thủ của ngài. Nhưng Lâm Tiêu quả thực là một ngoại lệ. Tu vi cảnh giới cũng như tốc độ tu hành của hắn đều vượt xa sức tưởng tượng của Thái Thượng Lão Quân. Trước đây không có ấn tượng cụ thể, qua trận cách không đấu pháp ngắn ngủi, ngài cũng đã cảm nhận sâu sắc sự chênh lệch giữa đôi bên. Ai, phải làm sao bây giờ? Nguyên Thủy Thiên Tôn thì thở dài một hơi. Trước đây Lâm Tiêu không ở Hồng Hoang, ngài cũng không để tâm đến chút mâu thuẫn nhỏ đã xảy ra với Lâm Tiêu. Bây giờ Lâm Tiêu trở về, đệ tử của ngài lại ba lần bốn lượt gây sự với hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn thậm chí còn có ý định trục xuất mấy đệ tử như Đạo Hạnh Thiên Tôn ra khỏi sơn môn. Nhưng, ngài biết rằng cho dù làm vậy, nếu Lâm Tiêu muốn tìm phiền phức, cũng sẽ không vì thế mà bỏ qua. Vì vậy ngài mới sầu não. Đạo huynh, thực ra không cần phải lo lắng quá nhiều. Nếu Lâm Tiêu thật sự ghi lòng tạc dạ chút chuyện nhỏ giữa chúng ta, tuyệt đối sẽ không tha cho Đạo Hạnh Thiên Tôn hai lần. Tấm lòng của hắn không phải là thứ chúng ta có thể tưởng tượng được. Chúng ta dùng cách nghĩ của mình để phỏng đoán cách nghĩ của hắn, cuối cùng cũng sẽ có chút sai lệch. Thông Thiên giáo chủ hiếm khi hòa nhã lên tiếng khuyên giải Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mặc dù hai người thường xuyên có mâu thuẫn vì tín niệm khác nhau, nhưng Tam Thanh là Tam Thanh, vốn là một thể, thời khắc quan trọng phải cùng chung chí hướng. Lý là lý đó, vấn đề là bây giờ ta cũng không biết phải giải quyết chuyện này thế nào, giống như trên đầu lúc nào cũng treo một thanh bảo kiếm có thể lấy mạng ta, tư vị này, thật không dễ chịu. Nguyên Thủy Thiên Tôn bất đắc dĩ nói, ngài cũng biết, Lâm Tiêu chưa chắc thật sự sẽ vì một loạt chuyện mà muốn đối phó với mình. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, chẳng phải là tự lừa dối mình sao? Hoàn toàn không cần thiết phải làm vậy, phải làm thế nào để triệt để kết thúc nhân quả của chuyện này mới là chính đạo. Nếu Lâm Tiêu không có biểu hiện gì, không bằng huynh trực tiếp đến tìm hắn đi. Thái Thượng Lão Quân mở miệng đề nghị, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân, không hiểu tại sao lại đưa ra đề nghị như vậy. Oan gia nên giải không nên kết, đối mặt với sự uy hiếp của một vị đại đạo chúa tể, e rằng đạo tâm của Nguyên Thủy cũng sẽ bị ảnh hưởng, từ đó tu vi đình trệ, không bằng nhân cơ hội này, trực tiếp tìm đến tận cửa. Bất kể là trừng phạt cũng tốt, trách mắng cũng được, chẳng phải chỉ là cúi đầu một lần sao? Không phải chuyện gì to tát, hướng một vị đại đạo chúa tể cúi đầu, cũng không phải là chuyện gì đáng xấu hổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm mặc không nói. Ngài không còn cân nhắc việc cúi đầu trước Lâm Tiêu có mất mặt hay không nữa. Phải làm như vậy mới có thể khiến chuyện này có một cái kết viên mãn, để cho ngài và đệ tử của mình từ nay về sau không cần phải nơm nớp lo sợ. Thái Thượng Lão Quân và Thông Thiên giáo chủ đều không mở miệng làm phiền, chuyện này dù sao cũng là do đệ tử của ngài gây ra, nếu không thật sự gặp phải sinh tử kiếp nạn, với tư cách là sư huynh đệ cùng chung chí hướng, chắc chắn sẽ ra tay tương trợ. Nhưng chuyện đến tận cửa cầu hòa cúi đầu này, phải do chính ngài làm. Họ muốn giúp, cũng không thể nhúng tay vào. Thật lâu sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ mở miệng, được rồi, vậy để ta đến Đại Đạo Tông một chuyến. Ngài đã hoàn toàn hiểu ra, trong thời gian ngắn, tu vi thánh nhân trước mặt Lâm Tiêu đều không đáng kể, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện tu vi của mình đột nhiên tăng vọt rồi vượt qua Lâm Tiêu. Một là cửu cửu tán hồn hồ lô trong tay Hồng Vân, một là chiêu yêu hồ lô trong tay Nữ Oa, một là trảm tiên hồ lô trong tay Lục Áp, con trai của yêu hoàng Đế Tuấn. Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi có được tiên thiên thanh bì hồ lô, vì có nhiều pháp bảo trong tay, nên vẫn chưa đem đi luyện bảo. Vẫn giữ nguyên hình dạng khi hái từ trên dây hồ lô xuống. Nghe yêu cầu của Lâm Tiêu, Nguyên Thủy Thiên Tôn có vẻ hơi kinh ngạc. Một mặt kinh ngạc vì Lâm Tiêu quá dễ nói chuyện, trong một dịp có thể tùy ý sư tử ngoạm như thế này mà chỉ đòi mấy món bảo bối. Mặt khác, ngài cảm khái sự vô sở bất chi của Lâm Tiêu. Ngọc Thanh Hạp kia, ngay cả Thái Thượng Lão Quân và Thông Thiên Giáo Chủ cũng không biết ngài có món bảo bối này, vậy mà Lâm Tiêu lại biết rõ như lòng bàn tay. Không hổ là đại đạo chúa tể, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng rất dứt khoát, trực tiếp lấy Ngọc Thanh Hạp, Tiên Thiên Thanh Bì Hồ Lô và Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ ra đặt lên bàn trước mặt, sau đó lại mở miệng nói, Thất Xảo Bảo Kiếm kia là linh bảo trong tay Trấn Nguyên Tử đạo hữu, chúa tể đã muốn, vậy ta xin bỏ mặt mũi này, đi tìm Trấn Nguyên Tử đạo hữu đổi lấy, rồi giao lại cho chúa tể ngài. Thất Xảo Bảo Kiếm cũng là một món bảo vật cấp bậc tiên thiên, thuộc sở hữu của Địa Tiên Chi Tổ Trấn Nguyên Tử đại tiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn biết Lâm Tiêu sở dĩ mở miệng đòi món bảo vật này, khẳng định cũng biết ngài có thể đổi được nên mới yêu cầu. Vì vậy ngài cũng không cảm thấy bị làm khó, sảng khoái quyết định lập tức đi tìm Trấn Nguyên Tử trao đổi món bảo vật này. Vậy ta không tiễn Thiên Tôn. Lâm Tiêu thu ba món tiên thiên linh bảo trên bàn, không chút khách khí nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn chắp tay, trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang bay ra ngoài giới. Ngoạn Đại Đạo Tông, Thái Ất Chân Nhân, Đạo Hạnh Thiên Tôn và Linh Bảo Đại Pháp Sư lúc này đang ngóng trông. Mặc dù không biết sư tôn của mình lúc này đang nói chuyện với Lâm Tiêu ra sao, nhưng trước đó Cổ Nguyên và Đại Sa Hoàn ra tay tập kích, họ đều đã thấy tận mắt. Vì vậy không tránh khỏi có chút lo lắng. Thái Ất Đạo Huynh, sư tôn hẳn là sẽ không có chuyện gì chứ? Linh Bảo Đại Pháp Sư lo lắng hỏi. Yên tâm đi, sư tôn là thánh nhân, nếu Lâm Tiêu thật sự muốn ra tay làm gì sư tôn, không thể nào không có một chút động tĩnh nào như vậy được. Thái Ất Chân Nhân trong lời nói tuy rằng tràn đầy tự tin đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng vẻ mặt lo lắng vẫn bại lộ suy nghĩ thật của hắn. Sư huynh nói có lý, sư tôn đã bảo chúng ta ở đây chờ, vậy chúng ta cứ yên tĩnh chờ là được, không cần phải suy nghĩ lung tung, hơn nữa chuyện ở đây cũng không phải là thứ chúng ta có thể nhúng tay vào. Trên một ngọn linh phong cách đây 10 vạn dặm, Thái Thượng Lão Quân và Thông Thiên Giáo Chủ đang yên lặng chờ đợi tin tức của Nguyên Thủy trong động phủ vừa mới khai mở. Do sợ Nguyên Thủy và Lâm Tiêu nói chuyện không hợp sẽ động thủ, nên họ đã theo sau từ xa, hy vọng khi cục diện mà họ không muốn thấy xảy ra có thể kịp thời ngăn cản một hai. Bây giờ yên lặng không một tiếng động, họ cũng không đoán được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đạo huynh, vừa rồi ta mơ hồ cảm ứng được có người đang giao chiến ở nơi sâu trong hỗn độn, liệu có khả năng là Nguyên Thủy và Lâm Tiêu không? Thông Thiên Giáo Chủ đưa ra một câu hỏi. Vừa rồi lúc ngồi ở đây, tâm thần của ngài cảm ứng được ở một nơi rất xa bên ngoài lớp màng của Hồng Hoang, có luồng khí hư không bạo động, dường như có cường giả đang giao thủ. Do biết bên ngoài Hồng Hoang vẫn còn không ít thế giới, nên ngài và Thái Thượng Lão Quân cũng không mấy để ý, nhưng thời điểm này lại trùng hợp như vậy, Thông Thiên Giáo Chủ không khỏi liên tưởng đến Nguyên Thủy Thiên Tôn và Lâm Tiêu. Có khả năng này, nhưng nếu Lâm Tiêu thật sự muốn làm gì Nguyên Thủy sư đệ, hoàn toàn không cần thiết phải đưa vào trong hỗn độn, tiện tay là có thể trấn áp được. Cho nên dù có giao chiến trong hỗn độn, Nguyên Thủy sư đệ hẳn cũng sẽ không xảy ra chuyện lớn. Thái Thượng Lão Quân hai mắt mở hé, hai hư ảnh âm dương thái cực ngư trong con ngươi chợt lóe lên. Ngài lại thôi diễn thiên cơ, muốn tra xét thông tin của cường giả giao thủ bên ngoài hỗn độn. Nhưng thiên cơ hỗn độn, ngài chẳng tra ra được bất kỳ thông tin hữu ích nào. Hy vọng là như vậy, Thông Thiên Giáo Chủ vuốt râu nói. Mặc dù ngài và Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút mâu thuẫn, thậm chí còn vì vậy mà phân ra, nhưng đó chỉ là do quan điểm của hai bên về đại đạo và lý niệm truyền thừa khác nhau mà thôi. Là tam thanh, cùng một khí liên chi, hợp lại thì cả hai cùng có lợi. Ngài cũng không thật sự muốn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn vì một vài mâu thuẫn nhỏ xảy ra khi Lâm Tiêu còn yếu mà rơi vào cục diện bi thảm thân tử đạo tiêu, đạo quả bị đoạt mất. Tất nhiên, nhìn tình hình hiện tại, không có tin tức chưa chắc đã không phải là tin tốt. Dù sao chỉ cần không có đánh nhau to, điều đó chứng tỏ Nguyên Thủy Thiên Tôn đã lựa chọn cúi đầu một cách triệt để. Dựa vào thái độ trước đây của Lâm Tiêu đối với đệ tử xiển giáo, chỉ cần cúi đầu sẽ không có chuyện lớn xảy ra. Xem ra chỉ có thực lực mới có thể quyết định tất cả. Hai vị sư đệ, sau chuyện này, ta nên dốc sức tu hành, bất kể có thể đột phá cảnh giới hay không. Ngoài Đại Đạo Tông, Thái Ất Chân Nhân vô cùng cảm khái nói. Trước đây hắn vẫn luôn cho rằng là đệ tử thánh nhân, lại có nhiều linh bảo, bản thân cảnh giới cũng tu luyện đến kim tiên trung kỳ, có thể nói là thuận buồm xuôi gió, trong cả Hồng Hoang cũng là một cao thủ. Nhưng sau khi trải qua những chuyện này, hắn đã nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của thực lực. Lâm Tiêu là đại đạo chúa tể, thực lực vượt xa tất cả tồn tại ở Hồng Hoang. Vì vậy sư tôn vì một chút mâu thuẫn nhỏ xảy ra năm đó, cũng phải cúi đầu đến cầu hòa. Dựa vào cái gì? Dựa vào thực lực, chỉ có tu vi mới là vốn liếng để đặt chân tại Hồng Hoang. Thiên phú, bảo vật, cơ duyên đều chỉ là phụ trợ. Cần tuân lời sư huynh dạy bảo, Đạo Hạnh Thiên Tôn và Linh Bảo Đại Pháp Sư hướng Thái Ất Chân Nhân chắp tay nói. Trải qua nhiều chuyện như vậy, suy nghĩ của họ cũng đã thay đổi rất nhiều. Trước đây cho rằng mình là đệ tử thánh nhân, đối mặt với tán tu, đối mặt với yêu tộc, đối mặt với vu tộc, đều mang một bộ mặt cao cao tại thượng, cho rằng không ai có thể làm gì mình. Bây giờ đã nếm chay đắng, mới biết hành sự trước đây của mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Đợi chuyện này kết thúc, ta sẽ về động phủ của mình tu hành thật tốt, cho dù tu vi trong 100 nguyên hội không thể đột phá cũng không sao, khiêm tốn một chút. Linh Bảo Đại Pháp Sư thẳng thắn nói, ta cũng vậy, Hồng Hoang rộng lớn, yên lặng tu hành, dạy dỗ đệ tử. Tu vi không thể đột phá cũng không phải là không có thú vị. Đạo Hạnh Thiên Tôn cũng đã nghĩ xong sau khi chuyện này kết thúc sẽ làm gì. Lúc này, giọng của Nguyên Thủy Thiên Tôn vang lên trong đầu họ, có thể nghĩ được như vậy, cũng không phải là không thể cứu chữa. Sau đó, cùng với một đạo hồng quang, Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện trước mặt ba người Thái Ất chân nhân. Từ trên đỉnh cầu đạo phong đi xuống, nghe được kế hoạch tương lai của ba đệ tử, trong lòng ngài cũng có chút vui mừng. Nếu Lâm Tiêu đã trừng phạt họ trăm nguyên hội tu vi không được đột phá, vậy thì tu vi cảnh giới của họ sẽ duy trì ở giai đoạn hiện tại trong một thời gian dài. Đối với xiển giáo, tác dụng của ba đệ tử này đã giảm đi rất nhiều, thậm chí còn không bằng Hoàng Long chân nhân. Hoàng Long chân nhân tuy sinh ra từ Long tộc và không được ngài yêu thích, nhưng ít nhất tu vi không bị phong cấm, có thể tiếp tục tu luyện đến Đại La Kim Tiên thậm chí là chuẩn thánh. Nếu Thái Ất chân nhân và những người khác bây giờ không biết khiêm tốn, không biết sau này nên hành xử thế nào, vậy thì sau này ngài chắc chắn sẽ từ bỏ việc bồi dưỡng ba đệ tử này. Bây giờ nghe họ hiểu chuyện, chứng tỏ vẫn chưa hết thuốc chữa, vẫn còn chút không gian để bồi dưỡng. Dù sao tu vi hiện tại của họ cũng không yếu, hồng hoang không tính năm tháng, trăm nguyên hội thời gian cũng sẽ nhanh chóng trôi qua. Chờ mài giũa đạo tâm, trăm nguyên hội sau, xiển giáo lại có thể thêm ba cao thủ. Bái kiến sư tôn, ba người Thái Ất chân nhân đồng loạt hành lễ. Sau đó, Thái Ất chân nhân tiến lên quan tâm hỏi, sư tôn có cùng vị chúa tể Lâm Tiêu kia kết thúc nhân quả chưa ạ? Chờ ở đây lâu như vậy, vấn đề họ quan tâm nhất chính là đây. Có mâu thuẫn với một vị đại đạo chúa tể, đối với cả xiển giáo đều không phải là một tin tốt. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn cúi đầu có thể đổi lấy việc xóa bỏ hiềm khích trước đây thì tự nhiên là tốt nhất. Nếu không được, vậy thì đối với cả xiển giáo sẽ là một tin dữ. Yên tâm đi, chúa tể nhân từ khoan hậu, chuyện cũ đã gần như xóa bỏ hiềm khích rồi. Những chuyện này, Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn không định nói với các đệ tử. Chỉ là thấy ba người ở đây chờ đợi quả thực có chút lâu, vẻ mặt quan tâm cũng không giống như giả tạo, mới mềm lòng, nói ra lời này để họ yên tâm. Thái Ất chân nhân, Đạo Hạnh Thiên Tôn và Linh Bảo Đại Pháp Sư nhìn nhau, xóa bỏ hiềm khích thì xóa bỏ hiềm khích, tại sao lại gọi là gần như xóa bỏ hiềm khích? Rốt cuộc nhân quả đã kết thúc hay chưa? Vi sư cần đi giải quyết một số việc cuối cùng, theo ta một chuyến. Nguyên Thủy Thiên Tôn không tiếp tục giải thích thêm, với tính cách sĩ diện của ngài, không thể nào nói cho đệ tử biết, để kết thúc ân oán nhân quả năm đó, ngài đã giao cả Hạnh Hoàng Kỳ, Ngọc Thanh Hạp và Tiên Thiên Thanh Bì Hồ Lô ra. Bây giờ còn phải đến chỗ Trấn Nguyên Tử cầu một thanh bảo kiếm, chuyện này mới coi như kết thúc. Vâng, nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn đã nói như vậy, Thái Ất chân nhân tự nhiên không dám hỏi nhiều, đè nén sự tò mò trong lòng, cung kính đi theo sau Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại chậm chạp không có động tĩnh. Sư tôn, có chuyện gì sao ạ? Chờ một lúc, Đạo Hạnh Thiên Tôn không nhịn được hỏi. Không có gì, Thái Ất, Linh Bảo, hai con ở đây chờ vi sư trở về, nếu giữa chừng chúa tể có phân phó, cứ nghe theo sự điều khiển của chúa tể. Còn Đạo Hạnh, ở đây không có việc của con, về động phủ của con tu hành cho tốt đi. Nguyên thần của Nguyên Thủy Thiên Tôn lướt qua người Thái Ất chân nhân và Linh Bảo Đại Pháp Sư rồi nói. Sư tôn không phải bảo con đi theo người giải quyết một số việc cuối cùng sao, sao đột nhiên lại bảo con ở lại đây? Thái Ất chân nhân và Linh Bảo Đại Pháp Sư ngây người. Đang yên đang lành lại đột nhiên bị bảo ở lại đây, nghĩ đến Lâm Tiêu trong Đại Đạo Tông, họ có chút phát lạnh và sợ hãi, chỉ sợ lại gây ra rắc rối. Đạo Hạnh Thiên Tôn thì chắp tay nói, nếu ở đây không có việc của con, vậy sư tôn, Thái Ất sư huynh, Linh Bảo sư đệ, Đạo Hạnh ta đi trước một bước. Nói xong, trực tiếp gọi ra một đóa mây ngũ sắc, đạp mây rời đi. Tốc độ nhanh vô cùng, Thái Ất chân nhân và Linh Bảo Đại Pháp Sư nhìn cảnh này trong lòng có chút khó chịu. Vốn đang tu hành yên ổn trong động phủ, vì Đạo Hạnh Thiên Tôn xảy ra chuyện, mới phải gác lại việc đang làm để ra núi tương trợ, không ngờ lại chọc phải Đại Ma Vương Lâm Tiêu. Bây giờ thì hay rồi, bị sư tôn sắp xếp ở đây chờ đợi, không biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì. Vào thời khắc này, Đạo Hạnh Thiên Tôn lại trực tiếp ba chân bốn cẳng chạy mất, khiến họ có cảm giác bị phản bội và ruồng bỏ một cách khó hiểu. Họ đều bắt đầu hối hận, không dính vào vũng nước đục này thì tốt biết mấy. Cũng không cần phải ủ rũ như vậy, chúa tể trước đây không làm hại tính mạng các con, lần này cũng sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cứ ở đây chờ đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng bị sự gọn gàng dứt khoát của Đạo Hạnh Thiên Tôn làm cho bật cười. Vốn ngài tưởng Đạo Hạnh Thiên Tôn sẽ từ chối một hai, hoặc bằng lòng ở lại đây cùng Thái Ất chân nhân và Linh Bảo Đại Pháp Sư, không ngờ hắn không hề làm vậy. Vâng, Thái Ất chân nhân và Linh Bảo Đại Pháp Sư bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể ủ rũ cúi đầu xưng vâng. Bây giờ chuyện đã ra nông nỗi này, khẳng định không phải là chủ ý của sư tôn, mà là vị kia trong Đại Đạo Tông đã mở miệng. Bất kể chúa tể phân phó làm việc gì, cứ nghe theo sắp xếp là được, nếu bị thuộc hạ của ngài làm khó, cũng phải nhẫn nhịn, không được gây thêm sóng gió, hiểu ý ta không? Trước khi xuất phát đến Ngũ Trang Quán, Nguyên Thủy Thiên Tôn không nhịn được lại dặn dò một câu. Ban đầu ngài định dẫn theo ba người Thái Ất chân nhân, để sau khi giải quyết mâu thuẫn với Lâm Tiêu, sẽ để ba đệ tử lại một lần nữa xin lỗi Lâm Tiêu. Nhưng Lâm Tiêu không làm khó, cũng không để tâm đến những việc lỗ mãng mà ba người Thái Ất chân nhân đã làm. Cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa rồi mới định để cả ba đi cùng mình đến Ngũ Trang Quán. Kết quả còn chưa đi, âm thanh của Lâm Tiêu đã vang lên trong đầu ngài, "Thiên Tôn, Đại Đạo Tông của ta vừa mới thành lập không lâu, nhân thủ không đủ, đệ tử của ngài là Thái Ất chân nhân và Linh Bảo Đại Pháp Sư không bằng tạm thời ở lại chỗ ta giúp ta làm chút việc, được không?" Lâm Tiêu đã nói như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên không có bất kỳ dị nghị nào. đừng nói là để Thái Ất chân nhân và Linh Bảo đại pháp sư ở lại, cho dù bảo ngài gọi tất cả mọi người trong xiển giáo đến giúp đỡ, ngài cũng sẽ không nói hai lời. Ngược lại còn vui mừng vì điều đó, vì như vậy có nghĩa là quan hệ với Lâm Tiêu đã hoàn toàn hòa hoãn, thậm chí có thể tuyên bố ra bên ngoài là quan hệ thân thiết. Nếu Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn biết tin này, nhất định sẽ hâm mộ chết đi được. Họ vẫn luôn muốn ôm đùi Lâm Tiêu mà. Khi đó, Hồng Quân lão tổ lần đầu giảng đạo trong Tử Tiêu cung, do Lâm Tiêu ra tay, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn đều không được ngồi lên bồ đoàn hàng đầu. Lần thứ hai giảng đạo, Nữ Hoa và Hậu Thổ đều không ở đó, chống ra hai cái bồ đoàn. Hồng Quân lão tổ bảo hai người họ đến ngồi, hai người họ thà đứng, cũng không muốn đắc tội với Nữ Hoa và Hậu Thổ. Vì cái gì? Chẳng phải vì sau lưng Nữ Hoa và Hậu Thổ là Lâm Tiêu sao? Vâng, nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn phân phó, Thái Ất chân nhân và Linh Bảo đại pháp sư không có bất kỳ dị nghị nào. Họ bất giác tự giao cho mình nhiệm vụ nhẫn nhục chịu đựng. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, bất kể thuộc hạ của Lâm Tiêu khiêu khích, sỉ nhục thế nào, họ cũng sẽ đánh không trả tay, mắng không trả miệng, quyết không gây thêm phiền phức cho sư tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn hài lòng gật đầu, sau đó hóa thành một đạo hồng quang bay đi. Trong đại điện trên đỉnh cầu Đạo Phong, Linh Lung Nữ Tôn ở bên cạnh Lâm Tiêu, vừa rồi lúc Lâm Tiêu truyền âm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không giấu nàng. Cho nên lúc này nàng có vẻ muốn nói lại thôi. Lâm Tiêu thấy nàng như vậy, liền buồn cười hỏi, Linh Lung, có chuyện gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi, hà tất phải giữ trong lòng. Chúa tể, ta không hiểu, vì sao lại muốn giữ Thái Ất chân nhân và Linh Bảo đại pháp sư ở lại đây, họ cũng không làm được việc gì, ta cũng không thể giao những việc cơ mật cho họ làm, giữ lại đây chẳng phải là kê lặc sao? Linh Lung Nữ Tôn không hiểu. Theo nàng thấy, Thái Ất chân nhân và Linh Bảo đại pháp sư tuy là hai kim tiên, nhưng chúa tể hoàn toàn không thiếu thuộc hạ kim tiên, không chỉ có nàng và Mỹ Đỗ Toa, mà còn có không ít tồn tại tu vi đã tu luyện đến cảnh giới kim tiên. Cho nên Thái Ất chân nhân và Linh Bảo đại pháp sư ở lại đây căn bản không có tác dụng gì lớn, hoàn toàn không cần thiết phải giữ lại. Ha ha, ta hứa bộ dạng muốn nói lại thôi của cô, tưởng là hỏi chuyện gì, hóa ra là vì chuyện này à, chuyện này đơn giản. Ta sở dĩ giữ họ lại là để làm con tin. Lâm Tiêu cười ha hả rồi giải thích cho Linh Lung Nữ Tôn. Con tin, nghe từ này, cả người Linh Lung Nữ Tôn càng thêm hoang mang. Nàng nghĩ thế nào cũng không ra điểm nào giống con tin. Thông thường, bắt giữ con tin không ngoài việc để đưa ra điều kiện. Nhưng theo những gì nàng biết, lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn đến Đại Đạo Tông tỏ thái độ rất thấp, gần như là muốn gì được nấy. Đã làm đến mức này rồi, tại sao lại cần Thái Ất chân nhân và Linh Bảo đại pháp sư làm con tin chứ? Cô cảm thấy kỳ lạ phải không? Thực ra không phức tạp như cô nghĩ đâu. Ta giữ họ lại là để Nguyên Thủy Thiên Tôn nhanh chóng đi tìm Trấn Nguyên Tử mang linh bảo ta muốn đến đây. Dù sao từ đây đến Ngũ Trang Quán cũng có một đoạn đường, đi đi về về cũng mất chút thời gian, ta không thể lúc nào cũng ở trong Đại Đạo Tông này chờ đợi chút chuyện vặt vãnh đó được. Lâm Tiêu lại một lần nữa giải thích cho Linh Lung Nữ Tôn. Sự thật đúng là như vậy, ban đầu hắn cũng không để ý chuyện này, cho nên đã để Nguyên Thủy Thiên Tôn cáo từ rời đi. Nhưng sau đó hắn mới nghĩ ra, dù sao từ đây đến Ngũ Trang Quán cũng có một khoảng cách. Thái Thượng Lão Quân và Thông Thiên Giáo Chủ lại đang đợi ở không xa, sợ rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn ở đây sẽ xảy ra chuyện. Giữa huynh đệ chắc chắn phải giao lưu phân tích, cứ đi đi về về như vậy, cũng phải mất mấy tháng thời gian. Chút thời gian này đối với Lâm Tiêu chỉ là một cái chớp mắt, nhưng không có nghĩa là hắn sẵn lòng bỏ ra thời gian dài như vậy cho chuyện này. Những mâu thuẫn nhỏ với Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sự chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần cầu được Thất Xảo Bảo Kiếm về, chuyện này coi như kết thúc. Tự nhiên là càng nhanh càng tốt, hóa ra là vậy, là ta nghĩ nhiều rồi. Linh Lung Nữ Tôn cũng có chút hiểu ra. Một chuyện nhỏ, không cần thiết phải tốn công tốn sức chờ đợi mấy tháng trời. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn là người chậm chạp, có thể lần này đến Ngũ Trang Quán, đi một lèo là mấy năm. Bây giờ giữ lại hai đệ tử của ông ta, trong lòng ông ta tự nhiên sẽ có cảm giác cấp bách, sẽ cố gắng hết sức đẩy nhanh tiết tấu kết thúc chuyện này. Chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Lâm Tiêu cười cười rồi nói. Vậy ta nên sắp xếp cho Thái Ất chân nhân và Linh Bảo đại pháp sư làm gì? Trong khoảng thời gian này, phần lớn công việc trên dưới Đại Đạo Tông đều do Linh Lung Nữ Tôn xử lý. Lâm Tiêu rất hưởng thụ cảm giác mọi việc đều được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng. Bây giờ Linh Lung Nữ Tôn hỏi như vậy, Lâm Tiêu suy nghĩ một lúc, phát hiện cũng thực sự không có việc gì có thể giao cho Thái Ất chân nhân và Linh Bảo đại pháp sư làm. Thế là hắn liền mở miệng nói, cứ để họ ở bên ngoài chờ đi, đợi khi nào có việc bẩn, việc nặng mà cô không muốn làm thì lại gọi họ vào làm. Vâng, Thái Ất chân nhân và Linh Bảo đại pháp sư thê thảm chờ đợi bên ngoài Đại Đạo Tông, chuẩn bị sẵn sàng để bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp nhận sự phân phó của Lâm Tiêu và sự bắt nạt có thể xảy ra từ thuộc hạ của hắn. Nhưng trăng lặn sao rời, mặt trời mọc ở phương đông. Từng ngày trôi qua, họ vẫn không nhận được bất kỳ sự sắp xếp nào, khiến họ cũng không biết phải làm sao cho phải. Thái Ất sư huynh, chúa tể Lâm Tiêu có phải đã quên mất hai chúng ta rồi không? Linh Bảo đại pháp sư liếc nhìn phương hướng cầu Đạo Phong, nhỏ giọng hỏi Thái Ất chân nhân. Không biết nữa, sư tôn không phải nói chúa tể có thể phân phó chúng ta làm việc bất cứ lúc nào sao, lâu như vậy cũng không có tin tức gì, có thể thật sự là quý nhân hay quên. Thái Ất chân nhân đợi đến mỏi cả mắt, cái cảnh dầm mưa dãi nắng này cũng không dễ chịu gì. Trong lúc Thái Ất chân nhân và Linh Bảo đại pháp sư có chút hoài nghi nhân sinh, Nguyên Thủy Thiên Tôn hoàn toàn không biết cảnh ngộ của đệ tử mình, cũng không lập tức đến ngũ trang quán. Ngài bay đến nơi động phủ mới khai phá của Thái Thượng Lão Quân và Thông Thiên Giáo Chủ cách đó mấy chục vạn dặm. Không ngờ đạo huynh lần này lại trong họa có phúc, không chỉ được uống một chén ngộ đạo trà, còn có được cơ hội giao thủ với đại đạo chúa tể, khiến ta vô cùng hâm mộ. Thông Thiên Giáo Chủ có chút chua chát nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn lần này đi tìm Lâm Tiêu cúi đầu giải quyết mâu thuẫn năm xưa vốn sẽ không bị trách móc gì nhiều. Bởi vì, khi đó ngài và Thái Thượng cũng đã ra tay, sau đó quan hệ cũng đã hòa hoãn. Nguyên Thủy Thiên Tôn trước đây tuy rằng luôn sĩ diện không chịu kết thúc nhân quả, hòa hoãn quan hệ, nhưng với tính tình của Lâm Tiêu, hẳn là cũng sẽ không đòi đánh đòi giết. Nhưng không ngờ Nguyên Thủy Thiên Tôn lại có được cơ duyên như vậy, khiến họ cũng có chút hâm mộ. Đó là ngộ đạo trà đấy, uống một chén, chẳng phải là cảm ngộ đối với đại đạo càng thêm thấu triệt hơn sao? Thái Thượng Lão Quân bề ngoài tuy rừng rưng, nhưng trong lòng cũng có chút hâm mộ, dù sao thì hỗn độn linh căn như ngộ đạo trà, ngay cả bàn cổ năm xưa cũng chưa từng tìm thấy, chỉ biết tên của nó. Cho nên, với tư cách là tiên thiên thần linh do nguyên thần của bàn cổ hóa thành, bọn họ cũng chỉ nghe tên chứ không biết hiệu quả của nó. Không ngờ Nguyên Thủy Thiên Tôn đến cửa cầu hòa để hóa giải mâu thuẫn, lại có cơ duyên được uống một chén ngộ đạo trà do chính tay Lâm Tiêu pha. Thật sự không thể không khiến người ta cảm khái vạn phần. Ha ha, cơ duyên xảo hợp, cơ duyên xảo hợp. Vốn dĩ Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không coi việc uống chén ngộ đạo trà đó là một chuyện đáng để khoe khoang. Dù sao thì, chén ngộ đạo trà đó cũng chỉ giúp y tăng thêm một vài kiến giải về đại đạo, gia tăng một ít nội tình, chứ không khiến tu vi của y có đột phá rõ rệt. Bây giờ thấy Thông Thiên Giáo Chủ và Thái Thượng Lão Quân đều có vẻ như nhặt được của báu, Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức đắc ý, lần này lựa chọn cúi đầu nhận lỗi với Lâm Tiêu, đúng là đi đúng đường rồi. Trước đó ta và đại huynh trở ở đây, có cảm ứng được một cách yếu ớt rằng có cường giả đang giao thủ trong hỗn độn, vốn tưởng là người từ ngoại giới, không ngờ lại là thật. Ghen tị thì ghen tị, Thông Thiên Giáo Chủ dù sao cũng là thánh nhân, nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ để nói vào chuyện chính. Ô, ta đã suy diễn thiên cơ, phát hiện hoàn toàn không thể thu được thông tin gì liên quan đến trận đại chiến trong hỗn độn đó, cứ ngỡ đều là người từ ngoại giới, không nằm trong sự khống chế của thiên đạo hồng hoang, không ngờ nơi Lâm Tiêu ở, thiên đạo cũng phải nhượng bộ. Thái Thượng Lão Quân phụ họa, thật ra, lần này ta giao thủ với Lâm Tiêu, ngài ấy hoàn toàn chưa dùng hết toàn lực, thậm chí một thành thần thông cũng chưa thi triển ra, còn áp chế tu vi xuống ngang bằng với ta, cũng không sử dụng bất kỳ pháp bảo nào. Bằng không, chỉ cần triệu hồi vài đạo hỗn độn thần lôi hay hỗn độn cương phong, kiểu gì cũng khiến ta không thể chống đỡ. Uy thế của đại đạo chúa tể thật sự khiến người ta ngưỡng mộ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói với vẻ hơi cảm khái và sợ hãi. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.